Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Tiên Thiên Hậu Kỳ. Lâm Hải ủ rũ mở ra túi càn khôn trong uy chát. Nếu tiểu Na Tra đã phát cho mình, vậy mình ngược lại muốn xem, đạo đức kinh mà đám này thần tiên nhìn, cùng những cái bạn có thể tìm tới ở khắp nơi trên Internet kia, có cái gì khác biệt. Bên trong ô vuông, một quyển sách có trang bìa màu lam vô cùng đơn giản, lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Đạo Đức Kinh, do Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân sở hữu, tâm pháp tu tiên của đạo gia. Đẳng cấp, thần cấp. Phốc, cái gì? Tâm pháp tu tiên, còn là thần cấp. Lâm Hải kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Mẹ nó, thật hay giả a? Cái này nếu là thật, vậy ca ca há không phát đạt. Lâm Hải thế nhưng cũng là khi không có việc gì thì sẽ đi nhìn tiểu thuyết trên mạng, những tu chân giả trong tiên hiệp kia. Không phải đều là từ công pháp tu tiên đạt được ngưu bức, sau đó bắt đầu đi đến con đường thành tiên ngưu bức phần Phật sao? Vậy cái Đạo Đức Kinh này, nếu như cũng là cái loại gọi là công pháp trong tiểu thuyết kia, này chẳng phải mang ý nghĩa ca ca cũng có thể thành tiên sao? Quá phấn chấn nhân tâm a. Lâm Hải trực tiếp đem Đạo Đức Kinh lấy ra. Có muốn tu tập không? Tu tập, ánh sáng xanh lóe lên, Đạo Đức Kinh biến mất tại trong tay Lâm Hải. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục nhãn kỳ diệu, một đám văn tự thể truyện màu vàng kim xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Kỳ quái nhất là, Lâm Hải thế mà hoàn toàn hiểu được ý tứ trong đó, phản phất như những văn tự này, chính là do mình tạo ra. Trong bất tri bất giác, Lâm Hải ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên, mũi hướng miệng, miệng hướng tâm. Tiến vào trạng thái đốn ngộ, ánh trăng tinh khiết, từ cửa sổ chiếu rọi tại trên thân Lâm Hải, phản phất như hóa thành những hạt tròn vui vẻ, vô cùng tinh khiết tràn vào các huyệt vị lớn của Lâm Hải. Từng, tinh hoa chiên nguyệt thật nồng hậu. Sở Lâm Nhi đang chơi cờ caro, đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Hải ngồi ở chỗ đó, nhưng lại có một cổ thần thánh trang nghiêm nói không nên lời. Mà ánh sáng mặt trăng lắm ta lắm tấm, phản phất như gặp được một khối nam châm cực lớn. Tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể Lâm Hải. Thật kỳ quái, hắn là đang tu luyện sao? Đôi mi của Sở Lâm Nhi cau lại, như có điều suy nghĩ. Lâm Hải ngồi xuống lần này, phải mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mới khoan thai tỉnh lại. Từ từ mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất như phù quang lược ảnh. Tiên Thiên Hậu Kỳ. Lâm Hải chấn động trong lòng, tu luyện một đêm. Chính mình thế mà từ tiên thiên sơ cấp trực tiếp nhảy lên đến tiên thiên hậu kỳ. Cái Đạo Đức Kinh này, quả nhiên là bảo vật vô giá, nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại lắc đầu, trong lòng một trận cười khổ. Trách không được nhân gian đã nhiều năm như vậy nhưng không thể có thần tiên, thậm chí ngay cả những cao thủ võ lâm cổ đại kia cũng rất ít khi xuất hiện. Công pháp thất truyền tất nhiên cũng là một cái phương diện, nhưng linh khí thiên địa mỏng manh, chỉ sợ mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Lý giải của Lâm Hải hiện tại đối với Đạo Đức Kinh, có thể nói hoàn toàn không có chênh lệch so với Thái Thượng Lão Quân, nếu như đổi lại vào thời cổ đại, Lâm Hải trong vòng một đêm, hẳn là có thể đột phá tiên thiên kỳ, tiến vào ngưng khí kỳ. Nhưng bây giờ, tâm pháp cấp thần nơi tay, còn là lĩnh ngộ 100%, nhưng bất quá cũng chỉ vừa vặn đến tiên thiên hậu kỳ mà thôi, thực lực của ngươi giống như đã tăng lên. Sở Lâm Nhi quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, làm sao làm được? Hứ! Thực lực của ca ca ngày nào mà không tăng lên, có cái gì ngạc nhiên, Lâm Hải trực tiếp rời giường rửa mặt. Lão đầu tử, ta đi ra ngoài dạo phố, ông có đi hay không a? Ăn xong điểm tâm, Tống Cần hướng phía Lâm Văn đang ở trên ghế salon xem báo chí hỏi. Không đi, có cái gì tốt mà đi dạo? Lâm Văn há miệng, cả tiếng nói, người cái lão già đáng chết, không thể nói chuyện thật tốt a. A Hoa, cắn cái lão già kia đi. Tống Cần nhìn cái dạng kia của Lâm Văn liền tức giận. Gâu gâu. A Hoa ăn mặc một thân áo bông, hướng phía Lâm Văn cũng là hung ác sủa hai tiếng. Ngươi cái chó chết, quay đầu chờ cường tử đến, đánh một trận chết ngươi. Lâm Văn tức đem báo ném sang một bên, ngươi khi dễ chính mình thì thôi, chó này cũng khi dễ chính mình. Đến A, A Hoa chúng ta mới không sợ y, y đến liền cũng cắn cho y một cái, có phải hay không A, A Hoa. Tống Cần ngồi xổm xuống ông A Hoa đầu, thân mật nói, ô ô. Con hàng A Hoa này, thấy lấy được niềm vui của Tống Cần, lập tức hướng phía Tống Cần làm nũng. Hừ, ta cũng không tin, Tiểu Hải, con gọi điện thoại cho đồ đệ con, để Cường Tử tới một chuyến. Lâm Văn thở phì phì nói, quên đi, cha. Không được, mẹ ngươi cùng chó chết này ra ngoài, chính ta cũng rất nhàm chán, ngươi để đồ đệ ngươi qua đi theo ta. Lâm Hải không còn gì để nói, đây không phải là lão ngoan đồng sao? Không có cách nào, Lâm Hải gọi điện thoại cho Cường đầu trọc. Sư phụ, ha ha, ta đã luyện thành thức thứ nhất của Phật Sơn Vô Ảnh Cước, ha ha ha. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng cười hưng phấn Cường đầu trọc. Đậu phộng, thật hay giả? Lời nói của Cường đầu trọc, làm cho Lâm Hải mộng bức. Tiểu tử này cũng không phải cũng giống như chính mình đi, vừa học tập một chút liền học được, muốn học võ công, khẳng định là phải làm từng bước học a, làm sao lại nhanh như vậy? Đậu móa, chẳng lẽ con hàng này thật ra là một cái kỳ tài luyện võ? Lâm Hải cũng dậy một chút lòng hiếu kỳ. Lái xe tới một chuyến, Lâm Hải tắt điện thoại, không mất bao lâu, Cường đầu trọc liền đến. Sư phụ, ha ha ha. Ai u? Cường đầu trọc vừa xuống xe, còn không có kịp phản ứng, một quyền của Lâm Hải liền vung qua. Cường đầu trọc vô ý thức cúi đầu xuống, thân thể uốn éo, đùi phải thuận thế liền phóng đến, thẳng đến trước ngực Lâm Hải, vừa nhanh vừa độc. Đậu phộng, có thể a? Lâm Hải nhảy về phía sau, một mặt khó có thể tin. Một cước này của Cường đầu trọc, mặc kệ là cường độ hay là tốc độ, gần như sắp bắt kịp chính mình trước ngày hôm nay. Ách, ánh mắt ngươi là xảy ra chuyện gì a? Còn có chân ngươi? Lâm Hải chợt phát hiện, Cường đầu trọc có điểm gì là lạ a? Chỉ thấy hai mắt Cường đầu trọc có hai vòng to, đen nhánh, chợt nhìn giống như cảnh trưởng mèo đen. Hai cái đùi thì càng thêm kỳ lạ, chân trái cao đùi phải thấp, bước đi chân thấp chân cao, mẹ nó sinh hoạt cũng chẳng khác gì người thọt. Ách, sư phụ, hôm qua quá hưng phấn, chiếu theo bí tịch luyện một ngày một đêm, liền thành bộ dáng như hiện tại. Cường đầu trọc có chút xấu hổ sờ sờ cái đầu to. Phốc, mẹ nó, con hàng này cũng quá liều đi, thế mà một ngày một đêm đều không nghỉ ngơi. Sư phụ, ngươi nhìn nhìn lại, một cước này của ta thế nào? Kìa, chân trái Cường đầu trọc của hơi cong, chân phải nâng lên, liên tiếp đá ba cái, vừa nhanh vừa có lực. Thao, Phật Sơn Vô Ảnh Cước là công phu của Hoàng Phi Hồng, ngươi học Lý Tiểu Long thét lên làm cái gì? Lâm Hải trong miệng thì khiển trách, nhưng tâm lý lại sinh ra một tia bội phục đối với Cường đầu trọc. Khổ luyện một ngày một đêm a, đây cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến, xem ra con hàng Cường đầu trọc này vẫn có chút kiên trì. Rất không tệ, tính toán là cái võ lâm cao thủ, Lâm Hải từ đáy lòng tán dương một câu. Ha ha, thật. Nào nghĩ đến, một câu tán dương của Lâm Hải, đem Cường đầu trọc kích động đến hỏng, một người hơn 40 tuổi người, lại cao hứng nhảy nhót như một đứa bé. Ai u? Lần này, Nhạc Cực sinh bi, vui quá hóa buồn, lúc hai chân chạm đất, chân trái bỗng nhiên mềm nhũn, Cường đầu trọc phù phù ngã xuống đất. Ách, lời vừa mới nói, coi như ta chưa nói đi. Lâm Hải đen mặt lại, mẹ nó, tùy tiện nhảy một cái đều có thể ngã xuống đất, nào có dạng võ lâm cao thủ này, tiểu hài tử cũng không bằng, Cường đầu trọc cũng là quá sức xấu hổ. Sư phụ, thật sự là do luyện tập quá lâu, chân trái là chân chống, phụ trọng quá lớn, nên luyện sưng, Cường đầu trọc nói, đem ống quần kéo lên. Đậu phộng, Lâm Hải kinh ngạc, chân trái của Cường đầu trọc, sưng giống như cây cột, phía trên tất cả đều là tụ huyết. Mẹ nó, dạng này mà còn luyện tiếp, đừng nói thành võ lâm cao thủ, thì cái chân này đã trực tiếp phế a. Thảo, còn muốn làm Hoàng Phi Hồng, cái này mẹ nó trực tiếp cũng luyện thành Quỷ Cước Thất. Ưm. Chờ chút. Nói lên Quỷ Cước Thất, Lâm Hải bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Chương 162, nói cho ngươi một cái bí mật. Cường tử, loại cường độ khổ luyện giống hôm qua này, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Sắc mặt Lâm Hải có chút ngưng trọng, hẳn là còn có thể kiên trì cái một ngày đi, không phải ta không kiên trì được, mà chính là thân thể có chút không chịu được. Cường đầu trọc sờ sờ cái đầu trọc lớn, qua hôm nay, lại kiên trì thêm một ngày nữa đi. Cường đầu trọc thấy sắc mặt Lâm Hải ngưng trọng, trong lòng giật mình, sau đó trịnh trọng gật đầu. Tốt, Lâm Hải ngẫm lại, bỗng nhiên xuất ra một cây kim châm, hướng phía cái chân trái đang sưng lên của Cường đầu trọc đâm xuống. Nhớ kỹ, sau khi trở về, tuyệt đối không nên động vào cái kim châm này, Lâm Hải vô cùng trịnh trọng dặn dò nói, yên tâm đi, sư phụ. Cường đầu trọc đến phòng cũng không tiến vào, liền lái xe liền trở về. Tiểu Hải, ngươi làm sao lại để Cường tử đi, Lâm Văn thấy Cường đầu trọc cửa cũng không vào, một mặt không vui. Được rồi, cha, y còn có việc đâu, chính ngài chơi đi, ta. Lâm Hải nói xong, cũng lái xe, đi trường học, khách sạn Thiên Hối Quốc tế, Triệu Không từ sớm liền đứng tại cửa chờ Mạnh Húc. Một mực chờ đến gần 10 giờ, Mạnh Húc mới ngáp dài đi ra. Mạnh thiếu, rất mãnh liệt a. Triệu Không vội vàng cười theo chào đón, khóe mắt có chút hâm mộ liếc nhìn cặp chân trắng nõn ở trên giường trong phòng một cái. Được rồi, đừng nói nhảm, đi thôi. Được rồi, Mạnh thiếu, xe của tại hạ đang chờ một bên. Triệu Không vội vàng đi phía trước dẫn đường. Ngồi lên xe, Mạnh Húc bỗng nhiên nhăn lại cái mũi, dùng sức ngửi ngửi. Triệu Không, bên trên xe của ngươi làm sao có một cổ mùi thối a? Có sao? Ta làm sao không ngửi thấy nhỉ? Triệu Khôn vừa lái xe, vừa nói, không đúng. Mạnh Húc đem cái mũi xích lại gần cánh tay Triệu Khôn, dùng sức ngửi. Ai u ta qua? Mạnh Húc khục khặc quẹ một hồi, kém chút nôn. Thao, ngươi a hôm qua không phải là ngủ trong chuồng heo đi, trên thân thế nào lại thúi như vậy? Mạnh Húc vội vàng cùng Triệu Khôn kéo dài khoảng cách, dùng sức lấy tay quạt quạt gió. A, Mạnh thiếu, cao nhân nha. Triệu Không một mặt kinh ngạc hướng phía Mạnh Húc dựng thẳng ngón tay cái. Ngươi thế nào biết rõ ta hôm qua là ngủ tại chuồng heo? Phốc! Một câu của Triệu Không, kém chút để Mạnh Húc phun ra tại chỗ. Có chút khó có thể tin nhìn lấy Triệu Không, mẹ nó, con hàng này không phải là đang nói thật à? Bỗng nhiên, Triệu Không có chút thần bí hạ giọng. Mạnh thiếu, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào à? Ồ! Bí mật gì? Mạnh Húc đối với bí mật của người khác cảm thấy rất hứng thú, lập tức liền lên tinh thần, kỳ thực đi, ta không phải là người bình thường. Đúng, cái này ta biết, người bình thường nào dám ở trong chuồng heo a? Ngươi lại biết rõ, Triệu Khôn đối Mạnh Húc quả thực kinh động như gặp người trời, thao, nói điểm chính. Mạnh Húc chửi một câu. Kỳ thực, ta là thiên bồng nguyên soái ở trên trời. Phốc, mẹ nó. Mạnh Húc cảm thấy mình bình thường liền đã không đủ đáng tin cậy, không nghĩ tới Triệu Không con hàng này lại càng hơn. Ngươi là bát giới, Thảo, ta là hầu ca của ngươi a. Mạnh Húc khoa trương hô nói, hầu ca. Triệu Không tê thắng gấp, một mặt chấn kinh. Mạnh Húc không có thắt dây an toàn, xe mãnh liệt dừng lại, đầu kém chút đập vào bàn điều khiển phía trước. Đại gia ngươi. Mạnh Húc cái này tức a, ngươi. Ngươi thật sự là hầu ca. Triệu Không có chút kích động. Đúng a, ngươi thật sự là bát giới. Mạnh Húc trợn trắng mắt, đậu móa, chơi thôi, xem ai chơi thật hơn. Hầu ca. Bát giới, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ. Trời ạ, Lăng, ngươi quá thúi a. Vừa mới ôm, Mạnh Húc liền đem Triệu Không đẩy ra. Hầu ca, ta hiện tại còn không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, pháp lực cũng không thể khôi phục. Cho nên có cái đạo sĩ chỉ điểm ta, ở trong chuồng heo mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục pháp lực của ngươi giác tỉnh chưa? Phốc! Mạnh Húc có chút khó tin nhìn Triệu Khôn. Không phải chứ, ngươi đang đùa hay thật? Thật đúng là ở chuồng heo sao? Đúng a, ta cũng ở vài ngày rồi, Triệu Khôn nghiêm túc gật gật đầu. Trời ạ, con hàng này a đầu có bị bệnh không? Về sau đến cách xa y một chút mới được. Đến, phía trước chính là nó. Triệu Không đậu xe ở một cửa quán rượu, hoan nghênh quang lâm. Hai nữ tiếp tân đứng ở cửa, mỉm cười khẽ không người. Chật chật, rất có tư sản nha. Mạnh Húc liếc mắt một cái, ngồi lên thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất, đậu phộng, nhiều người như vậy. Vừa ra thang máy, Mạnh Húc liền giật mình, chỉ thấy trong đại sảnh trên đỉnh lầu, lít nha lít nhít tất cả đều là người, có nam có nữ, tựa hồ cũng đang hưng phấn chờ đợi cái gì đó, cái này. Cái này tất cả đều là. Mạnh Húc có chút chấn kinh. Đúng vậy, chúng ta đến sớm, cái này coi như còn ít đây. Triệu Khôn ở bên cạnh nói, về đúc TS, ngươi đừng nói cho ta, còn phải xếp hàng à, sao có thể để Mạnh thiếu ngươi xếp hàng đâu, ngươi ngồi ở kia, ta đi tìm lão bản của bọn họ. Triệu Khôn nói, hướng phía bên trong chen vào. Nhường một chút, nam nữ chờ đợi tại cửa ra vào, chợt thấy một cổ mùi thối khó ngửi đánh tới. Liền nhìn lại, nhao nhao che mũi hướng sang hai bên tránh ra. Triệu Khôn một chút cũng không để ý, liền chen vào. Một lát sau, Triệu Khôn lại đi ra. Lúc này mọi người học thông minh, vừa thấy là Triệu Khôn, liền nhao nhao che mũi, tự động nhường ra một con đường. Triệu Không xem xét, Đậu Phộng, trên thân ca ca đây là có vương bá khí a. Mạnh Thiếu, ta đã nói tốt hết rồi, tổ kế tiếp cũng là hai chúng ta, đi thôi, nhanh như vậy. Tốt tốt tốt, Mạnh Hút một mặt hưng phấn đi theo Triệu Không tiến vào gian phòng. Ừm, a, vừa tiến vào gian phòng, trận trận thanh âm tiêu hồn thực cốt, liền truyền vào lỗ tai. Đậu Phộng, rất kịch liệt a, con mắt Mạnh Hút bắt đầu sáng lên. Mạnh Thiếu, đi bên này. Triệu Không ở phía trước một bên dẫn đường. Đi vào cửa của một căn phòng, Triệu Không cùng Mạnh Hút ngồi xuống. Mạnh Thiếu, chờ một chút, rất nhanh liền đến chúng ta. Đậu Móa, ngươi đừng nói, bây giờ còn có điểm hơi khẩn trương. Mạnh Hút gãi gãi đầu, đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa mở, ra ngoài, ngươi a là tới quấy rối có đúng hay không? Hai người áo đen, đem một cái lão đầu 6-70 tuổi, gầy trơ cả xương ném ra. Người nào nói ta là tới quấy rối, để cho ta đi vào, đừng nhìn ta lớn tuổi, thân thể ta vô cùng tốt, ăn mà hương, ta yêu quý nghệ thuật, ta nguyện ý hiến thân vì nghệ thuật. Lão già run rẩy đứng lên, hai cái chân gầy mảnh run rẩy nói, phốc. Triệu Khôn ở bên cạnh nhìn mà cười ra tiếng, ta nói lão đầu, ngươi nhanh tỉnh lại đi, liền cái thân thể nhỏ bé của ngươi này, đi vào vài phút liền bị người ăn đến không còn sót cả xương. Tiểu hỏa tử, ta cho ngươi biết, chớ xem thường người. Đừng nhìn ta lớn tuổi, nhưng ta ngược lại có thế tiểu 800 mét, mỗi lúc trời tối cũng mộng tinh, phốc, ngươi đừng ở chỗ này thổi ngưu bức, cút nhanh lên đi. Triệu Không thực sự nghe không vô. Tổ kế tiếp. Lúc này, một người áo đen hướng phía cửa hô nói, Triệu Khôn hai mắt tỏa sáng. Mạnh Thiếu, đến chúng ta, chương 163, số hiệu 9527. Mạnh Hút đi theo Triệu Khôn, một mặt mới lạ đi vào. Đến bên trong cái phòng kia đi, một cái nhân viên công tác hướng phía một cái phòng bên trong cùng chỉ. Mạnh Hút cùng Triệu Không đẩy cửa đi vào. Này! Vừa vào phòng, đối diện với một cái mỹ nữ đảo quốc ăn mặc bại lộ, hướng phía hai người liếc mắt đưa tình. Ai u, quan phỏng vấn thế mà còn là cô nàng nước ngoài. Mạnh Hút cười bỉ ổi nói, đến bên này. Thanh âm của một người nam nhân, mang theo vẻ không kiên nhẫn vang lên. Hà đạo diễn, vị này là Mạnh Thiếu. Đi thử sức cùng với ta, Triệu Không mang theo nụ cười nịnh nọt đi qua. Thử sức. Thảo, thử cộng lông ấy, làm nghề này, chỉ cần ngươi có tư sản, cho dù lớn lên giống heo cũng không có vấn đề gì. Một cái nam tử trung niên mọc đầy râu quai nón cười toe toét nói qua cho hai người này thử một chút. Râu quai nón hướng phía một nữ nhân bên cạnh gật gật đầu. Nữ nhân lắc eo nhỏ đi qua, cái nam nhân bị ổi thối hoắc này, đào thải. Nữ nhân che cái mũi, mang theo ánh mắt khi dễ, hướng phía Triệu Không chỉ. Phốc. Ha ha ha, nam nhân bị ổi, Mạnh Hút ở bên cạnh nghe xong, ông bụng kém chút cười đau sốc không. Sắc mặt Triệu Không đằng cái liền hồng. Tiểu tao hóa, mẹ nó nói người nào là nam nhân bị ổi đâu, ca ca dáng vẻ phi phàm, giống như Phan An, danh xưng. Hay, ngươi đừng kéo ta a, Triệu Không còn chưa nói xong, liền bị một cái nam tử áo đen kéo ra ngoài. Ai u, chết cười ta, còn giống như Phan An, ha ha ha, Mạnh Hút cũng cười không dừng được. Nữ nhân đi đến phía trước Mạnh Hút, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Uy, cô nàng, thế nào, có bị bề ngoài anh Tuấn cùng thể phách cường tráng của ca ca mê hoặc ngược lại hay không a? Mạnh Hút hướng phía nữ nhân nhướng nhướng đôi mi. Nữ nhân cười cười không nói chuyện, mà chỉ mang theo hài lòng gật gật đầu. Ta cho cái này qua, qua cửa thứ hai đi. Nữ nhân đảo quốc kia nhướng cái cằm nhọn lên rồi gật đầu xuống, cằm on, suy ca, nữ nhân đảo quốc cầm tiếng hoa cứng nhắc, hướng phía Mạnh Hút câu câu ngón tay. Phốc, nói cái gì đó, cô nàng, là soái ca, không phải suy ca. Mạnh Hút một bên uống nắng, vừa đi qua, nâng 100 cái tạ tay đi. Mỹ nữ đảo quốc hướng phía Mạnh Hút phóng cái mị nhãn. Phốc, mẹ nó, đây là chọn diễn viên đâu, hay là chọn vận động viên đâu? Mấy phút đồng hồ sau. Có thể, y được chọn, râu quai nón vỗ tay một cái, hài lòng nói, nữ nhân trước đó kia, đem một cái huy chương treo ở trước ngực Mạnh Hút. Đây là số hiệu của ngươi, soái ca, năng lực không tệ, có cơ hội chúng ta luận bàn một chút nha. Ha ha, dễ nói, tùy thời phụng bồi, cúi đầu xem xét số hiệu của chính mình. Đậu Phộng, 9527, đem số điện thoại lưu lại, về sau sẽ thông tri cho ngươi. Trước khi bắt đầu bấm máy, sẽ thông báo cho ngươi. râu quai nón hướng phía Mạnh Hút nói, tốt tốt tốt, ta nói đạo diễn, nhớ an bài thêm cho anh em chút phần diễn a. Mạnh Hút nghênh ngang đi tới, quay đầu đắc ý nhìn thẻ bài trên tường một chút. Chỗ chiêu mộ nam diễn viên, qua cáp cáp, từ hôm nay trở đi, ca ca chính thức gia nhập hàng ngũ chức nghiệp mà tất cả nam nhân tha thiết ước mơ, số hiệu 9527. Mạnh Hút ngẩng đầu một cái, thấy Triệu Khôn ở cách đó không xa, một bộ dáng yểu xìu đầu cúi xuống đất, trên mặt càng rầu rĩ. Ta nói Triệu Khôn a, ngươi cũng không cần tự ti, bỉ ổi cũng là một loại khí chất ở bên trong nha, rất hiếm có, rất đặc biệt. Phốc. Triệu Khôn nhìn Mạnh Hút, một mặt khóc không ra nước mắt, không thấy bản thiếu gia là bị thương tổn tự tôn sao? Còn chạy tới nói châm chọc, quá mẹ nó khi dễ người. Hai người một cái mặt mày hớn hở, một cái ủ rũ đi tới, Triệu Khôn lái xe, cũng không có tâm tình nói chuyện. Hôm nay, lời nói của nữ nhân kia, thật sự là đã đem y đã kích hỏng. Lái xe ra không xa, Triệu Khôn bỗng nhiên đem xe dừng ở ven đường. Đậu phộng, là con chó chết này. Triệu Khôn đẩy ra xe liền nhảy xuống. Làm sao? Mạnh Hút còn không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo qua. Này, này con chó chết, mau dừng lại cho bản thiếu gia. Tống Cần đang dắt theo A Hoa, đi dạo trên đường, bị Triệu Khôn đột nhiên nhảy ra, làm giật mình. Ngươi muốn làm gì? Tống Cần có chút khẩn trương hỏi. Hừ, chó chết, đừng tưởng rằng mặc xong quần áo, thiếu gia liền không biết ngươi. Triệu Khôn không để ý tới Tống Cần, ngược lại chỉ vào A Hoa hét lớn một tiếng. Phốc. Một câu của Triệu Khôn, trực tiếp đem Mạnh Hút chọc cười. Mẹ nó, nói gì vậy a? Chẳng lẽ trước kia lúc ngươi theo con chó này, đều là không mặc quần áo mà giao lưu sao? Uy, Triệu Khôn, giữa các ngươi đến tột cùng đã phát sinh cái gì? Mạnh Hút cười xấu xa hỏi. Nó tại trên đường cái, xé sạch y phục của ta. Triệu Khôn nhớ tới khuất nhục ngày đó, vành mắt cũng hồng, hiển nhiên như một cái tiểu cô nương bị ác bá lăng nhục. Phốc. Ha ha ha ha, Mạnh Hút thực sự chịu không nổi, cười ôm bụng ngồi xổm xuống. Mạnh thiếu, ngươi còn cười. Triệu Khôn sắp tức chết. Bệnh thần kinh, Tống Cần liếc trắng hai cái tên rõ ràng quá không bình thường này một chút, liền kéo A Hoa đi. Dừng lại, không cho phép đi, Triệu Khôn lại nhảy qua tới. Ngươi muốn thế nào? Tống Cần cũng đen mặt xuống. Ta, Triệu Khôn vừa rồi cũng là nhận ra A Hoa, nhất thời phẫn nộ xông lại, nhưng chạy tới đây để làm gì, y còn thật không có nghĩ qua, hiện tại bị Tống Cần hỏi một chút, thật đúng là hỏi cho khó. Trong lòng của Triệu Khôn hận không thể đem con chó này đánh chết, nhưng chỉ bằng y cùng Mạnh Hút. Này căn bản là không có khả năng, huống chi, cùng chó đánh nhau, Mạnh Hút cũng không có khả năng giúp y a. Nhưng thật vất vả mới đụng phải, lại cứ như vậy mà buông tha cho nó, bản thân Triệu Khôn cũng không thuyết phục được mình. Ta muốn đem y phục của nó cũng cởi sạch, Triệu Khôn ngẹn nửa ngày, bị khuất xuất ra một câu như vậy. Mạnh Hút vừa mới bắt đầu đem tiếng cười ngừng lại. Nghe xong lời này, nhất thời lại ôm bụng ngồi xổm xuống. Ai u, chết cười ta, Triệu Khôn a, ta đến thành phố Giang Nam các ngươi, thu hoạch lớn nhất, cũng là nhận biết ngươi cái đồ bức này a. Bị Mạnh Hút nói như thế, trên mặt Triệu Khôn càng không nhịn được. Chó chết, bản thiếu gia hôm nay ở trước mặt mọi người liền lột sạch ngươi. Triệu Khôn cắn răng một cái, liền hướng phía A Hoa xông qua. Uông, A Hoa càng không yếu thế, tránh ra khỏi dây thừng trong tay Tống Cần. Hướng phía Triệu Khôn dốc sức lao qua. IUVTS, gặp một con chó lớn như A Hoa nhào tới, Triệu Khôn vừa rồi hãy còn hung ác, lập tức liền mềm xuống. Phanh một tiếng, Triệu Khôn liền bị A Hoa ấn ngã nhào xuống bên trên mặt đất. Một người một chó ở trước mặt mọi người liền trình diễn. Tiểu tử, chớ cùng cẩu gia của ngươi đắc ý, lần trước xem ra là không thu thập được ngươi a. Miệng chó của A Hoa hơi mở, soạt một tiếng. Liền đem một đầu tay áo đang mặc của Triệu Khôn giật xuống. Ai u đậu phộng, ngươi cái chó chết, đừng xé y phục của thiếu gia. Triệu Khôn còn chưa nói xong, soạt một tiếng, một đầu tay áo khác cũng bị giật xuống. Tống Cần ở bên cạnh bị dọa sợ, chó này nếu là đã thương người, mình cũng phải gánh trách nhiệm a. Nghĩ đến chỗ này, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lâm Hải. Tiểu Hải a, ngươi mau tới đường Vân Trung một chuyến, A Hoa đang đánh nhau cùng người khác. Chương 164, Hiến Cúc Hoa phấn nộn cho ngươi. Tốt, mẹ, con lập tức qua, Lâm Hải đang ở trường học bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt luyện ca, tiếp được điện thoại của Tống Cần, vội vàng lái xe chạy qua. Chờ sau khi tới chỗ, thấy đã có lít nhà lít nhít một đám người, từng cái trong đám người vây xem còn mang trên mặt quan mang vừa hiếu kỳ lại vừa hưng phấn, nhìn không chớp mắt vào bên trong. Còn có mấy người, cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng chụp ảnh quay phim, giống như bên trong đang diễn ra trò vui nào đó. Lâm Hải tách đám người ra rồi đi vào. Phốc! Mới vừa đi vào, Lâm Hải liền cười phun. Mẹ nó, tràng cảnh bên trong, quá sung sướng a! Chỉ thấy Triệu Không gào khóc thảm thiết nằm trên mặt đất, y phục trên người bị xé thành từng mảnh, hiển nhiên đã biến thành một tên ăn mày. A Hoa cưỡi ở trên đùi Triệu Khôn, hai chân trước khoác lên trước ngực Triệu Khôn, đầu chó đang dùng lực xé rách quần lót của Triệu Khôn. Ngươi cái chó chết, mau mau tránh ra cho ta, Triệu Khôn sắp khóc, cái này mẹ nó nếu như quần lại bị giật xuống đến, chính mình coi như nổi danh, không thấy nhiều người như vậy, đang lấy thêm điện thoại di động ra chụp hình sao. Cái này tuyệt đối là tiết tấu muốn thả ra trên Internet a, Hoa cáp cáp, cố lên, đem quần lót của y giật xuống đi. Cẩu cẩu, ta xem trọng ngươi, đều nói Tết đi ngày qua ngày chỉ biết ăn không khí làm cảnh, hôm nay có dám trước mặt mọi người chơi y hay không, quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng ở một bên toét miệng, vừa cười vừa ồn ào lấy. Uy, Triệu Khôn, ngươi cũng đừng phản kháng, để thiếu gia ta xem chút đặc sắc, Mạnh Hút ở một bên. Con mắt cũng sáng lên, chẳng những không giúp đỡ, còn chạy qua đè hai chân của Triệu Khôn lại. Móa! Mạnh Thiếu, ngươi đừng hố ta a, Triệu Khôn đều sắp điên. Lâm Hải cười một trận, nhìn người càng tụ càng nhiều, còn tiếp tục như vậy sẽ không được. A Hoa, buông y ra, chờ một chút, ba ba, ta còn không có chơi chán đây. Mắt nhỏ của A Hoa hưng phấn chớp chớp, chơi cái đầu chó ngươi. Lâm Hải đi lên một chân đem A Hoa từ trên thân Triệu Khôn đá xuống. Nào nghĩ đến, A Hoa vừa vặn dùng miệng ngậm lấy quần lót của Triệu Lỗi, tuy cú đá này của Lâm Hải không nặng, nhưng quần lót mà Triệu Khôn bảo vệ rất lâu, liền trực tiếp bị A Hoa mang theo mà bay ra ngoài. Ách! Ta không phải cố ý. Lâm Hải xấu hổ khoát khoát tay. A! Ta không sống được nữa, Triệu Khôn phát ra một tiếng rít lên, nhanh chóng bưng lấy đũng quần, tiến vào xe. Nhanh như chớp liền lái đi. Uy, uy, ngươi chờ ta một chút a, về đút TS. Mạnh Hút nhìn Triệu Không đem xe lái đi, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Lâm Hải lúc này mới phát hiện Mạnh Hút cũng ở chỗ này, vừa vặn còn chuẩn bị đi tìm y đây. Ngươi, tới. Lâm Hải hướng phía Mạnh Hút chỉ. Hải, Hải ca. Mạnh Hút thấy Lâm Hải gọi mình, vội vàng đi chậm chậm, đến trước mặt Lâm Hải, một mặt cười lấy lòng. Ngươi thế nào lại chạy đến thành phố Giang Nam? Ta là cùng Triệu Dĩnh tới. Triệu Dĩnh? Lâm Hải nhớ tới, ta lần trước không phải đã nói, không cho ngươi quấy nhiễu người ta sao? Không, không, tuyệt đối không có quấy rối. Mạnh Hút bị dọa đến giật mình, vội vàng liên tục khoát tay. Hải ca, ta hiện tại là ở đang dùng mị lực nhân cách của mình để theo đuổi Triệu Dĩnh, tuyệt đối không có quấy rối a. Phốc! Lâm Hải buồn cười một trận, còn mị lực nhân cách? Người có cái rắm mị lực nhân cách a, bất quá Lâm Hải cùng Triệu Dĩnh cũng chỉ là gặp mặt một lần, lời nói đến nước này, cũng đã đủ. A Di, chó này ngài là điều giáo thế nào? Quá linh. Đúng vậy a, chó này quá tinh, cũng không sai biệt lắm so với người a, các ngươi mau nhìn nó đắc ý kìa, giống như nghe hiểu được chúng ta nói chuyện a, ai nhà quá đáng yêu. Lúc này, đám người nhao nhao vây quanh Tống Trần cùng A Hoa. A Hoa con hàng này vốn là làm đủ náo động. Thấy nhiều người khen nó như vậy, càng đắc ý, một hồi lăn tròn, một hồi lắc cái đuôi, một hồi lại chạy tới trên đùi tiểu cô nương xinh đẹp cò cò hai lần, đem đám người vây xem chọc cho cười ha ha không ngừng. Tống Trần thấy A Hoa biết điều như vậy, lại có nhiều người ưa thích nó như vậy, cũng là cao hứng đến không miệng khép được, cái chó lưu manh này, liền yêu thổi đắc ý. Lâm Hải khinh bỉ một trận. Ngươi, đi lên trên xe của ta đi, Lâm Hải hướng phía Mạnh Hút vẫy tay một cái. Lên xe, không cần, Hải ca, ta gọi cái xe đi về là được, nào dám để Hải ca đưa ta à. Mạnh Hút nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Người nào nói muốn đưa ngươi về à, Lâm Hải kỳ quái liếc y một cái, bớt nói nhảm, mau lên xe. À, không phải đưa ta đi à. Mạnh Hút một mặt mê mang leo lên xe Lâm Hải, ai bảo người ngồi chỗ tay lái phụ. Ra phía sau, hả, à, phía sau, phía sau. Mạnh Hút kéo ra cửa khoang xe phía sau, ngồi vào. Vừa ngồi xuống, Lâm Hải cũng theo vào, phanh cái đóng cửa xe lại. Cởi quần ra, phốc. Mạnh Hút kém chút từ trên chỗ ngồi trượt chân ngã xuống dưới. Ngẩng đầu, một mặt khóc nhìn vào Lâm Hải, cái kia vô cùng đáng thương, tựa như một tiểu cô nương bị ác bá trắng trợn cướp đoạt. Không, không muốn đi, Hải ca. Thao, để ngươi cởi liền cởi đi, nhanh lên. Lâm Hải không kiên nhẫn thúc giục nói, Hải ca. Mạnh Hút đem hai tay thả ở trong miệng, đáng thương, đến nước mắt cũng sắp chảy xuống. Cởi hay không cởi, không cởi thì để ta cởi cho ngươi. Lâm Hải vừa trừng mắt, Mạnh Hút nước mắt trừng trừng nhìn Lâm Hải, nội tâm đi qua một trận thống khổ dày vò, chợt cắn răng một cái. Ta cởi còn không được sao? Nói xong, Mạnh Hút tam hạ lưỡng hạ liền đem quần cởi ra, quần lót cũng phải cởi. Không muốn đi, Hải ca, bớt nói nhảm, nhanh lên. Ai? Mạnh Hút dậm chân một cái, đem quần lót cũng cởi ra. Thao, đừng để cái thứ đồ vật xấu xí kia đối mặt với ta, xoay người sang chỗ khác. Mạnh Hút một mặt khóc không ra nước mắt xoay người, đem cái mông nhắm ngay vào Lâm Hải. Hải ca, cúc hoa phấn nộn của ta liền hiến cho ngươi, ngươi đối với người ta, cũng phải ôn nhu chút, ai? Phốc. Lâm Hải kém chút nôn. Ôn nhu ngươi cái búa a ôn nhu. Não của ngươi là nghĩ gì thế? Hướng giới tính của ca ca 10 phần bình thường có được hay không? Nhìn chằm chằm vào cái mông của Mạnh Hút một trận, càng xem tâm lý của Lâm Hải càng khẳng định, không sai, hẳn là y. Bất quá, vì lý do an toàn, Lâm Hải cảm thấy vẫn là nên chụp hình lại, xác minh một chút mới tốt. Vĩnh cao lên, đừng nhúc nhích a, Lâm Hải nói, liền móc điện thoại di động ra. Mở máy chụp hình, Lâm Hải đem camera nhắm ngay vào cái mông của Mạnh Hút. Mạnh Hút thấy một lần, nhất thời hoảng. Không muốn đi, Hải ca, ngươi còn có cái yêu thích này, mở hình ảnh ướt át của Trần lão sư, thế nhưng là vết xe đổ a. Vết xe đổ a em gái ngươi vết xe đổ, chớ lộn xộn, nằm sắp cho tốt, Lâm Hải nói, tách tách một tiếng, ấn xuống cửa chớp. Đổi tư thế, lại đến một tấm. Tách tách, Lâm Hải lại chụp thêm một tấm. Hải ca, thực không dám giấu giếm. Ta vừa mới nhận lời mời làm nam diễn viên của thể loại kia, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú đối với cái mông của người ta, đến lúc đó ta sẽ để đạo diễn đặc biệt chụp cho ngươi nhiều thêm mấy tấm, bọn họ chụp cái kia so với ngươi còn chuyên nghiệp hơn. Phốc! Cái gì, ngươi nhận lời mời làm nam diễn viên của thể loại kia? Lâm Hải nhìn Mạnh Hút bật cười một trận, mẹ nó thật là một cái kỳ hoa a, đường đường là đại thiếu gia Yến Kinh, thế mà đi làm nam diễn viên của thể loại kia. Ngẫm lại thật sự là không có người nào sánh bằng a. Tốt, mặc xong quần áo liền đi xuống đi. A. Cái này là xong sao? Nếu như chỉ là chụp ảnh, Hải ca ngươi có thể chụp nhiều thêm mấy tấm, ta không ngại. Phốc, Thảo, ngươi không ngại nhưng ca ca chú ý a, người nào thích xem cái mông mập của ngươi a. Mạnh Hút ngồi xuống, cầm lấy quần lót bắt đầu mặc vào. Vừa đem quần lót mặc vào, cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra từ bên ngoài. Lâm Hải, ngươi làm sao lại loạn dừng xe, cẩn thận ta, Hứa Điềm đứng tại bên ngoài cửa xe, kéo căng khuôn mặt nhỏ nói, chỉ là, lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Hút đang kéo quần lên, con mắt bỗng nhiên trợn to. Cái kia, không phải như ngươi nghĩ đâu, thối biến thái, Hứa Điềm gầm thét một tiếng, phanh cái đóng cửa xe lại. Chương 165, hai người muốn đi mướn phòng. Lâm Hải từ trên xe bước xuống, thấy Hứa Điềm đang sơ tán đám người. A Hoa con hàng này một sái bảo, kết quả người càng tụ càng nhiều, toàn chạy tới xem náo nhiệt, cũng gây nên giao thông hỗn loạn. Thật vất vả đem đám người sơ tán, Lâm Hải liền tiến đến bên người Hứa Điềm. Cái kia, Tiểu Điềm Điềm, Hứa Điềm mãnh liệt vừa trừng mắt. À, không phải, cảnh sát A Di, ngươi kêu người nào là A Di đâu, Hứa Điềm quát một tiếng. Tốt tốt tốt, đồng chí cảnh sát, Lâm Hải vội vàng khoát khoát tay, ta muốn nói là, chuyện vừa rồi ngươi thấy. Không phải là như ngươi nghĩ, tự biến thái, cút, không đợi Lâm Hải nói xong, Hứa Điềm thở phì phì cưỡi lên một cảnh dụng liền đi. Lâm Hải nhìn thân ảnh Hứa Điềm rời đi, mặt sạm lại. Đậu móa, chỉ tại ngươi, Lâm Hải cho cái mông của Mạnh Hút một cái đá chân. Hải ca, cái này có thể trách ta sao? Ta cũng là người bị hại, có được hay không? Mạnh Hút ủy khuất đến không được, Tống Cần cùng A Hoa vừa lên xe, Lâm Hải đạp Cần ga liền đi. Mạnh Hút chính mình đứng ở nơi đó, khóc không ra nước mắt. Hải ca, cái mông cũng cho ngươi xem, ngươi liền đưa người ta đi một chút cũng không được sao? Thật đau lòng. Mạnh Hút che mặt mà khóc, xong việc, Lâm Hải liền trở về phòng. Ừm. Vừa vào nhà, Lâm Hải chỉ thấy Sở Lâm Nhi diện mạo ngậm xuân nhìn chính mình, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Đậu phộng, ngươi muốn làm gì? Lâm Hải vội vàng ôm chặt hai tay, cảnh giác lên. Mỗi lần Sở Lâm Nhi lộ ra cái biểu tình này, cũng đều không phải là chuyện tốt. Tiểu Hải Hải, tới ngồi nha. Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải nháy mắt, câu câu ngón tay. Đậu phộng, có thể đứng đắn một chút hay không? Ngươi dạng này ta sợ hãi. Lâm Hải toàn thân rùng mình một cái. Hừ, chán ghét a, không có chút hiểu phong tình nào. Sở Lâm Nhi chu miệng, thở phì phì nói, phốc, ta cùng ngươi một cái nữ quỷ, hiểu biết phong tình cái cộng lông a, nói đi, lúc này là chuyện gì? Lâm Hải cười toe toét ngồi ở trên giường. Cái Đỗ Thiên kia đánh cờ quá lợi hại, từ khi y học được, ta một ván cũng không thắng qua, ta không muốn cùng Đỗ Thiên chơi nữa, hừ. Sở Lâm Nhi thở phì phì hừ một cái, phốc. Ngươi nói Đỗ Thiên một mực chơi thắng ngươi. Lâm Hải có chút không tin hỏi, đúng vậy a, thắng rồi còn chế giễu ta, nói ta là cái dở chơi cờ, tức chết ta. Lâm Hải một mặt khó có thể tin, mẹ nó, cái Đỗ Thiên này nhìn cũng là hạng người cơ linh a, làm sao không biết làm người như thế, cùng công chúa đánh cờ, đó là để ngươi theo nàng chơi, hống nàng vui vẻ, ngươi ngược lại tốt, một ván cũng không cho người ta thắng, cảm xúc này cũng quá thấp a. May mắn Sở Lâm Nhi cũng là tính cách trẻ con, không có cái ý đồ xấu gì, nếu đổi thành người như Mã Diện, còn không từng phút đồng hồ liền đem ngươi ném vào trong chảo dầu sôi sao? Không có việc gì, ngươi đừng vội, ta xuất khí cho ngươi. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới uy chát của Đỗ Thiên. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi là Lý Cương sao? Đỗ Thiên, không đúng a, ta là Đỗ Thiên a, phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, tiểu hồ đồ tiên, cha ngươi là Lý Cương sao? Đỗ Thiên, không đúng vậy a, cha ta là Đỗ Tử Đằng. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi có bằng hữu gọi là Lý Cương hay không? Đỗ Thiên, không có a, nhưng ta theo Lý Quỳ có quan hệ cũng không tệ. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi không phải là Lý Cương, cha ngươi cũng không phải là Lý Cương, trong đám bằng hữu của ngươi cũng không có Lý Cương, vậy là ai cho ngươi gan chó, đánh cờ một ván đều không cho Lâm Nhi công chúa thắng. Đỗ Thiên, đó là kỹ thuật của ta tốt. Tốt em gái ngươi a. Lâm Hải cảm thấy cái Đỗ Thiên này cũng là cái đầu gỗ. Lâm Hải cũng không thèm phí lời với y, thấy đầu giường mình vừa vặn có quyển Hậu Hắc Học, vẫn là lần trước mua Quang Tix thì thuận tiện cầm một cuốn. Lâm Hải cầm điện thoại quét qua, trực tiếp liền phát qua cho Đỗ Thiên. Tiểu hồ đồ tiên, hảo hảo học một ít, bảo đảm ngươi thăng quan phát tài. Đỗ Thiên, thật, không dối gạt quỷ hữu, thất thập nhị địa sát, 72 địa sát trong 108 tinh tú lương sơn bạc, chúng ta. Hiện tại cũng đã là âm ti tam phẩm trở lên, chỉ có ta vẫn là nhị phẩm, ta con mẹ nó a hiện tại nằm mộng cũng muốn thăng quan. Phốc! Ta đã nói rồi, cảm xúc cỡ này làm sao có thể lẫn vào đến đây? Quả nhiên, y ở trong thất thập nhị địa sát thì lăn lộn kém cỏi nhất. Tiểu hồ đầu tiên, được, nhanh xem một chút đi thôi, học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến về phía trước. Đỗ Thiên, ân, đa tạ quỷ hữu, chờ ta thăng quan, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi phát cho Đỗ Thiên cái gì? Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải phát cho Đỗ Thiên một quyển sách, một mặt hiếu kỳ. Tự nhiên là pháp bảo, hứ, chẳng phải là một quyển sách nát nha, còn pháp bảo, có quỷ mới tin ngươi. Sở Lâm Nhi biểu môi một cái. Ngươi không phải liền là quỷ sao, cho nên ngươi đến tin a. Lâm Hải nhún nhún vai, uy, ngươi bồi người ta chơi một ván cờ nha. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra. Không rảnh, chán ghét à, mau lại đây à, người ta gian phòng cũng mở tốt, ngươi liền cùng người ta chơi đùa đi, Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải nũng nịu một trận. Lúc này, A Hoa dùng mũi giữ cửa đẩy ra, đi tới, vừa vặn nghe được lời nói của Sở Lâm Nhi, hai người muốn mướn phòng đi. A Hoa một mặt chấn kinh. Phốc, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Mở em gái ngươi A mở, ngươi lưu manh chó, một đầu bẩn thỉu. Lâm Hải đi lên cho nó một chân. Ba ba, ngươi không cần giấu giếm, ta cũng nghe được. A Hoa vẫn như cũ là một mặt chấn kinh. Nghe được đại gia ngươi a, Lâm Hải hận không thể hầm cái con chó chết này. Nhanh lên nha, người ta cũng không chờ nổi nổi. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, lại một mặt kiều mị thúc giục nói, ngươi nhìn, ba ba, ngươi còn không thừa nhận. A Hoa chấn kinh mắt chó đều nhanh trừng ra ngoài phốc. Mẹ nó, một quỷ một chó này. Thật muốn mạng hắn a, liền chơi một ván a. Lâm Hải khuất phục. Tốt, tốt, Sở Lâm Nhi vội vàng nâng điện thoại di động lên, nhanh lên tiến đến, nhanh lên. 2 phút đồng hồ sau, ngươi thua. Lâm Hải lui ra khỏi phòng. Uy, ván này không tính, chơi thêm một ván nha. Sở Lâm Nhi lại bay tới trước mặt Lâm Hải. Không chơi, vừa nói chỉ chơi một ván, van cầu ngươi, lại chơi cùng ta một ván sau cùng nha. Sở Lâm Nhi ỏn à ỏn ẻn nũng nịu một trận. Lâm Hải trực tiếp không để ý tới nàng. Hừ, chán ghét, cùng một dạng chán ghét với Đỗ Thiên, không để ý tới ngươi nữa. Sở Lâm Nhi thở phì phì bay đi, cầm điện thoại rời đi. Lâm Hải mở ra WeChat, tìm tới thiết quản lý, tiểu hồ đầu tiên, dấu ấn hoa sen của con trai ngươi là ở bên trái cái mông hay là bên phải cái mông? Thiết quản lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, thảo, Lâm Hải kém chút đem di động ném. Mẹ nó, mỗi lần cùng cái hàng này nói chuyện phím, đều là không nói lời nào liền tới trước một loạt chấn kinh, ngươi chấn kinh cái cộng long a chấn kinh, tiểu hồ đầu tiên, nếu còn muốn biết rõ tin tức của con ngươi, cũng đừng lại phát cho ta cái vẻ mặt này nữa. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực, thiết quản lý, dấu hoa sen là ở bên phải cái mông, thượng tiên, ngươi có tin tức của nhi tử ta. Phía sau vẫn là một loạt biểu lộ chấn kinh, ai, Lâm Hải hiện tại đối với cái biểu lộ chấn kinh này cũng có chút quá nghiện, thấy một lần liền muốn bảo nổi. Tiểu hồ đầu tiên, xác thực phát hiện một người bên phải cái mông có dấu hoa sen, bất quá có phải là nhi tử của ngươi hay không, ta còn không dám xác nhận. Thiết quản lý, thật, phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh. Em gái ngươi. Lâm Hải nhìn cái biểu tình này nhìn đều sắp muốn nôn. Tiểu hồ đầu tiên, đậu móa, còn phát tiếp cái biểu tình này, cũng đừng nghĩ tìm con trai của ngươi. Thiết quản lý, ta không phát, không phát, thượng tiên ngươi nhanh nói. Lần này con hàng này thật đúng là không có phát. Lâm Hải thấy vậy, miệng nhếch lên, thảo, cũng không tin không để ngươi đổi được. Tiểu hồ đầu tiên, nhìn xem có phải hay không. Lâm Hải trực tiếp đem ảnh chụp cái mông của Mạnh Hút. Phát qua. Thiết quản lý, đầy bình phong chấn kinh, phốc, ta làm muội ngươi. Lâm Hải trực tiếp sụp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 166, cao nhân ở ngay tại trước mắt ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, có phải là nhi tử của ngươi hay không, thống khoái chút, đừng ở chỗ này chấn kinh nữa. Thiết quản lý, là nhi tử của ta à. Chính là nhi tử của ta a, thượng tiên, nhi tử ta ở đâu? Sinh hoạt được chứ? Phía sau là một loạt biểu lộ kích động, Lâm Hải xem xét tin tức, buông lỏng một hơi, vẫn thật không nghĩ tới, trong lúc vô tình liền đem nhi tử của thiết quản lý tìm được, lúc trước chính mình thế nhưng là hứa hẹn qua với thiết quản lý, cứ như vậy, cũng coi như hoàn thành một kiện tâm sự. Tiểu hồ đầu tiên, y bây giờ đang ở nhân gian, là một cái công tử bột, áo cơm không lo, ngươi cứ yên tâm đi. Thiết quản lý, công tử bột, ha ha, vậy ta đã yên tâm, đa tạ thượng tiên. Lâm Hải ngẫm lại, nhi tử đã giúp thiết quản lý tìm được, còn thiếu lão bà của y nữa. Tiểu hồ đầu tiên, lão bà ngươi có cái đặc thù gì, bước kế tiếp ta giúp ngươi tìm xem. Thiết quản lý, ha ha, thượng tiên không cần phí tâm, vợ con ta có duyên mẹ con muôn đời, mẫu thân hiện tại của con ta, liền là thê tử của ta, nếu nhi tử của ta đã là cậu ấm. Thê tử của ta tự nhiên cũng là phu nhân quyền quý. Duyên mẹ con muôn đời. Ta dựa vào, duyên phận này có bao nhiêu sâu à, bất quá cái này cũng lược bớt khó khăn cho Lâm Hải. Thiết quản lý, thượng tiên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có chuyện sai khiến, tuyệt không hai lời. Phía sau là một loạt biểu lộ ông quyền, len ken, giúp người làm niềm vui, khen thưởng 10.000 điểm công đức. Đậu phộng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, bất quá. Lâm Hải hiện tại thế nhưng là thổ hào, trong ví tiền đã có 1.000.000 tiền đặt cọc cho thuốc lá của Nam Cực Tiên Ông, 10.000 điểm công đức này, cũng là kích động không nổi. Sự tình của thiết quản lý xem như buông xuống, Lâm Hải khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa theo tâm pháp tu tiên ghi chép trong Đạo Đức Kinh, bắt đầu tu luyện. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, Lâm Hải mới mở to mắt, cảnh giới lại có một tia đề bạc. Ăn cơm sáng xong, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đi trường học, điện thoại liền vang. Cầm lên xem xét. Là Đỗ Thuận đánh tới. Sư phụ, ngươi hôm nay có rảnh không? Thế nào, có việc, ta có cái lão bằng hữu, thê tử của ông ta có chút vấn đề về trái tim, là bệnh cũ nhiều năm, mấy ngày nay tim đau càng ngày càng lợi hại, cho nên ngài nhìn xem có thời gian hay không, muốn ngài hỗ trợ đi xem một chút. Tốt à, ta đi bệnh viện tìm ngươi, Đỗ Thuần tốt xấu cũng gọi mình là sư phụ lâu như vậy, đối với mình cũng rất tôn trọng, giúp ông ta một chút cũng không có gì. Lái xe, Lâm Hải đến bệnh viện đem Đỗ Thuần đón đi, hai người đến một gian biệt thự, Đỗ lão đệ, ngươi đến, nhanh ngồi. Vào nhà, một cái lão giả hơn 60 tuổi vội vàng chào hỏi Đỗ Thuần ngồi xuống, đồng thời hướng phía Lâm Hải gật gật đầu. Đỗ Thuần xem xét liền biết cùng lão giả này khá thân, đặt mông ngồi ở trên ghế salon xong, liền tự mình rót trà. Đỗ lão đệ a, cao nhân mà ngươi nói, không biết có đến hay không, Diệp Phong ngồi tại đối diện, có chút tâm thần bất định hỏi. Đỗ Thuần không có trả lời, mà ngược lại đem nước trà đã rót xong, đặt tại trước mặt Lâm Hải. Sư phụ, ngài uống trà. Sư phụ, Diệp Phong sững sờ. Diệp lão ca, cao nhân ở ngay tại trước mắt ngươi a, sư phụ ta chính là cao nhân ta nói. Đỗ Thuần hướng phía Lâm Hải chỉ. Cái gì? Diệp Phong trực tiếp mộng bức, ông ta nhìn Lâm Hải còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng là vãn bối, hoặc là loại hình nghiên cứu sinh của Đỗ Thuần, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà chính là cao nhân trong miệng Đỗ Thuần. Mà hơn nữa, cái Đỗ Thuần này còn luôn miệng gọi hắn là sư phụ, nhìn ông ta bưng trà cung kính cho người trẻ tuổi này, thật đúng là không giống như là giả ra. Đỗ lão đệ, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa chứ? Ha ha, Diệp lão ca, nhìn lời nói này của ngươi. Loại sự tình này, ta có thể tùy tiện đùa giỡn hay sao? Diệp Phong một mặt hồ nghi nhìn Lâm Hải, ông ta làm sao cũng không cách nào tin tưởng, một người trẻ tuổi như thế, có thể là cái cao nhân gì? Ai, tuổi trẻ cũng là sai lầm a. Trong lòng Lâm Hải một trận phiền muộn. Diệp lão gia tử, ngươi gần đây thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Lâm Hải cảm thấy cần phải chứng minh một chút cho chính mình. Không thoải mái, thân thể ta rất tốt đây. Diệp Phong bị Lâm Hải hỏi đến sững sờ. Ồ! Vậy ngươi đưa tay ấn vào, chỗ xương sườn thứ tư bên trái xem, Lâm Hải nâng chung trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói, ấn vào nơi đó để làm gì? Diệp Phong một mặt kỳ quái, bất quá vẫn là dựa theo lời Lâm Hải nói, ấn xuống dưới. Hừ! Một cổ đau đớn đến tim đánh tới, Diệp Phong rên lên một tiếng, đau đến há miệng, vội vàng đem tay buông lỏng ra, đau đớn kịch liệt trước đó. Cũng theo đó mà đi. Cái này, Diệp Phong một mặt kinh hãi. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu nhìn xem bệnh nhân, thấy biểu tình kia của Diệp Phong, Lâm Hải biết rõ thời cơ đã không sai biệt lắm, đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn trà, đứng dậy. À, Đỗ lão đệ, còn có vị. Tiên sinh này, chiêu này của Lâm Hải, thật đem Diệp Phong chấn trụ, nơi nào còn dám có một chút khinh thị đối với Lâm Hải. Tiểu Hải, vừa đi lên lầu 2, một người nam tử liền nhận ra Lâm Hải. Ừm. Diệp ca, Lâm Hải cũng là sững sờ, nam tử trước mặt, lại là Diệp Tử Vũ. Các ngươi. Lâm Hải nhìn Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ. Đây là cha ta, Diệp Tử Vũ vội vàng nói, Tiểu Vũ, ngươi cùng vị, tiên sinh này nhận biết. Diệp Phong cũng sửng sốt. Cha, ta cùng Tiểu Hải là bạn tốt, Tiểu Hải thế nhưng là cái kỳ nhân. Kỳ nhân. Diệp Phong đối với con trai mình vẫn là rất hiểu biết, nếu chính miệng Diệp Tử Vũ đã nói Lâm Hải là cái kỳ nhân, Đỗ Thuần lại luôn mồm nói đây là sư phụ của ông ta, nói không chừng người trẻ tuổi này, thật có thể trị hết bệnh cho lão thê của chính mình đấy. Trong lòng Diệp Phong nhất thời dâng lên một cổ hy vọng. Vẫn là xem trước bệnh cho bá mẫu một chút đi, có cái tầng quan hệ này với Diệp Tử Vũ, Lâm Hải cũng lên tâm hơn nhiều so với vừa rồi. Lâm tiên sinh, mời. Diệp Phong vội vàng đi phía trước dẫn đường, đem Lâm Hải dẫn tới phòng ngủ. Ừm, vừa vào phòng ngủ, Lâm Hải chỉ thấy một nữ nhân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chau mày, hai tay gắt gao che ngực, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Lão đại tẩu, chị dâu già, ngươi có tốt hơn chút nào không? Ta mang sư phụ ta đến trị bệnh cho ngươi. Đỗ Thuần tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Nữ nhân từ từ mở mắt. Hướng phía Đỗ Thuần mỉm cười. Đỗ lão đệ, thật sự là làm phiền ngươi, bất quá ta đây là bệnh cũ, đã qua vô số bệnh viện, trị bao nhiêu năm cũng không chữa khỏi, ta đã sớm không ôm cái hy vọng gì. Lão đại tẩu, lúc này không giống nhau, sư phụ ta thế nhưng là cao nhân tiền bối, đến người chết hắn cũng có thể cứu sống, đừng nói cái bệnh nhẹ này của ngươi. Đỗ Thuần nói xong, vội vàng chuyển người, sư phụ, ngài nhanh xem một chút cho lão đại tẩu đi, lão đại tẩu thế nhưng là người tốt a. Lúc tuổi còn trẻ không ít lần đã làm món ngon cho ta, cũng là mạng này quá khổ, Lâm Hải hơi gật gật đầu, không có lên tiếng. Hắn từ lúc đi vào liếc mắt liền nhìn ra, trái tim của lão thái thái này, cơ hồ đều đã kiệt sức, đau thắt tim chỉ là tính theo từng giây đồng hồ, tiếp tục như vậy nữa, không cần tới một tháng, lão thái thái này liền xong. Thấy Lâm Hải không rên một tiếng, Đỗ Thuần cùng cha con Diệp Tử Vũ, cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Sư phụ, tình huống lão đại tẩu thế nào? Đỗ Thuần có chút lo lắng hỏi. Không phải rất lạc quan, hoặc là nói, sống không quá một tháng. Cái gì? Lời nói của Lâm Hải, giống như sấm sét giữa trời quang, Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ lúc ấy liền sững sờ. Cha, ca, đừng nghe cái hỗn đản này ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Bỗng nhiên, một người nam tử xông tới. Chương 167, 100 nhập mộng. Cha, ca, các ngươi cũng đừng bị hắn lừa gạt, hắn biết cái gì mà xem bệnh a, hắn chính là một học sinh nghèo, hai chúng ta học cùng một trường học, Diệp Tử Minh bỗng nhiên chạy vào. Tiểu Minh, ngươi cùng vị tiên sinh này là đồng học, Diệp Phong cũng là một trận kinh ngạc, cái này thật đúng là quá xảo, hai đứa con trai mình, thế mà cũng cùng nhận biết Lâm Hải. Hứ, hắn có tư cách gì làm đồng học cùng ta, Diệp Tử Minh nhếch miệng lên. Quay đầu nhìn sang Lâm Hải. Ngươi a lá gan không nhỏ a, đi lừa gạt cũng lừa gạt đến nhà ta đến. Coi nhà chúng ta là dễ khi dễ sao, Diệp thiếu gia, thật xin lỗi, ta trước đó thật không biết đây là nhà ngươi. Lâm Hải cười theo nói, Diệp Tử Minh sững sờ, Lâm Hải hôm qua ở khách sạn Thiên Hối Quốc tế, thế nhưng là ngưu bức phần phật, hôm nay làm sao một chút liền sợ. Chẳng lẽ là trên người mình có khí vương bá, lập tức chinh phục được hắn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Tử Minh đắc ý một trận. Thế nhưng một câu phía dưới của Lâm Hải, liền để Diệp Tử Minh kém chút thổ huyết. Nếu biết rằng đây là nhà ngươi, cho dù ngươi đem kiệu tám người nâng đến mời ta, ta cũng không tới. Ngươi cuồng cái gì a? Còn kiệu tám người nâng, có tin ta để cho người đem ngươi đánh đi ra hay không? Diệp Tử Minh trừng tròng mắt trống nói, Tử Minh, ngươi làm gì, đối với tiểu hải khách khí một chút. Diệp Tử Vũ ở bên cạnh chau mày. Lạnh giọng nói, ca, hắn thật là lường gạt, ngươi đừng nghe hắn, im ngay. Diệp Tử Vũ thế nhưng là biết rõ, Lâm Hải tuyệt đối không phải là người bình thường, mặc kệ là một lần ở phố cực đá kia, hay là loại nước thần bí lần trước lấy ra để làm mặt nạ dưỡng da, đều đủ để chứng minh. Tốt, Tử Minh, ngươi đừng làm rộn, để Lâm tiên sinh xem trước một chút cho mẹ ngươi rồi lại nói. Diệp Phong ở một bên cũng mở miệng nói, cha, ca, các ngươi làm sao đều không tin ta đây? Gặp phụ thân cùng ca ca cũng đều giúp đỡ Lâm Hải nói chuyện, Diệp Tử Minh quả là sắp tức điên. Tốt, tốt, Lâm Hải, ta không biết ngươi là thế nào lừa gạt được cha ta cùng ca ca ta, ngươi đến nhà chúng ta, nhất định là vì tiền a. Được, Diệp gia chúng ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền, ngươi nói cái giá đi, sau đó cầm tiền rồi xéo đi nhanh lên. Lâm Hải nhướng mày, thật muốn xoay người rời đi. Nhưng xem ở trên mặt Đỗ Thuần cùng Diệp Tử Vũ, cưỡng ép liền nhìn xuống. Diệp ca, nếu như muốn cứu mệnh mẹ ngươi, liền để cái ngốc bức này câm miệng cho ta, ngươi a nói người nào đần độn, ngươi tin hay không, câm mồm. Diệp Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Tử Minh bị dọa đến khẽ run rẩy, nhìn bộ mặt tức giận của cha mình, nhất thời yếu xìu đi, Lâm tiên sinh. Diệp Phong đi đến trước mặt Lâm Hải, ngươi vừa mới nói, bà nhà của ta sống không quá một tháng, này... Vậy rốt cuộc là còn có thể cứu hay không? Diệp Phong nói xong, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, sợ Lâm Hải nói ra hai chữ không thể cứu. Cứu là có thể cứu, lời nói của Lâm Hải để trong lòng Diệp Phong vui vẻ. Bất quá cái gì? Diệp Phong vừa hạ được tâm, lập tức lại nhấc đến cổ họng. Cần chịu đựng thống khổ cực lớn, ta lo lắng, thê tử của ngươi không nhất định có thể chịu đựng được. Cái này... Diệp Phong quay đầu nhìn trên giường bệnh một chút, lão thê bị ống đau tra tấn đến gầy trơ cả xương, trong lòng một trận ai thán. Lão Diệp a, nếu vị tiểu tiên sinh này nói có thể trị, vậy liền để hắn chữa trị cho tốt, thống khổ đối với ta mà nói, đã là chuyện thường ngày, ta còn sẽ quan tâm sao? Trên giường, thê tử của Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói, ta Phương, ta thật sự là không đành lòng, tốt, lão Diệp, ngươi đừng nói nữa, a Phương lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, tiểu hỏa tử. Ngươi buông tay trị cho lão bà tử này đi, đừng có cái gì lo lắng. Nếu như thế, vậy được rồi, Lâm Hải gật gật đầu, bỗng nhiên từ trong túi quần xuất ra một bao kim châm. Uy, ngươi cầm châm làm gì? Diệp Tử Minh ở bên cạnh bỗng nhiên gọi nói. Nói nhảm, cầm châm đương nhiên là ghim kim cho bệnh nhân, cái gì? Ghim kim? Ngươi lại dùng một thứ đồ chơi trung y lừa gạt quỷ này để chữa bệnh cho mẹ ta sao? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải lần này không thích nghe, truyền thừa dược vương mà hắn đạt được từ thiết quả lý này, đều là trung y, càng là hiểu biết nhiều đối với trung y, Lâm Hải càng là cảm thấy trung y bác đại tinh thâm, so với Tây y thịnh hành hiện tại, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ta nói không đúng sao? Trung y vốn chính là đồ chơi gạt người, căn bản là, qua nóng nảy, Lâm Hải cầm lấy một cây kim châm, trực tiếp đâm vào huyệt vị ẩn nấp ở trước đầu Diệp Tử Minh. Thanh âm Diệp Tử Minh im bặt mà dừng, sau đó, con mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt lại lộ ra biểu lộ cực kỳ khủng bố, giống như phát hiện ra một dạng sự tình đáng sợ gì đó. Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ đột nhiên giật mình. Lâm tiên sinh, Tử Minh nó, không có việc gì, Lâm Hải lắc đầu, chỉ là để gã ngủ một giấc, làm một giấc mộng đẹp mà thôi. Ngủ, ngủ một giấc, hai người trực tiếp mộng bức, cái này đứng cũng có thể ngủ sao? Lâm Hải đi đến trước mặt A Phương, vươn tay xuất ra một cây ngân châm. A Di, châm này đâm xuống, ngươi sẽ phải đối mặt với thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được, trọn vẹn 12 giờ, ngươi khẳng định muốn trị sao? Biểu lộ của Lâm Hải vô cùng trịnh trọng, A Phương mỉm cười, lộ ra một cái biểu lộ lạc quan. Tiểu hỏa tử, ngươi cứ yên tâm châm đi, lão bà tử này cũng chịu đựng thống khổ nhiều năm như vậy, còn sợ 12 giờ này nữa hay sao? Tốt, nếu như thế, vậy ta liền châm. Lâm Hải nói, ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, sau đó xuất thủ như điện, một châm đâm vào trái tim A Phương. Hừ, A Phương đau đến hừ lạnh một tiếng, sau đó lông mày nhướng lên, cắn chặt hàm răng, hai tay không ngừng xé rách ga trải giường, mồ hôi to như hạt đậu, tí tách từ trên đầu rơi xuống. Hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. A Phương. Mẹ. Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ một trận đau lòng, sắc mặt lo lắng vạn phần. Lâm Hải bỗng nhiên mở ra thiên nhãn thần thông, con mắt trong nháy mắt nhìn thấu nội tạng của A Phương. Chỉ thấy trong thân thể của A Phương, kim châm đang tụ tập huyết dịch quanh thân, cấp tốc hướng về trái tim đã kiệt sức mà tụ lại, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng sinh cơ của trái tim. Phá cũ sinh mới, đây là một cái quá trình cực kỳ thống khổ. Lấy y thuật mà Lâm Hải được truyền thừa từ Dược Vương, cũng không thể hóa giải. Hết thảy, liền nhìn A Phương có thể chịu qua được hay không. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên động vào kim châm trên người A Di, đợi qua 12 giờ, ta sẽ đi qua giúp A Di lấy ra. Lâm Hải dặn dò một tiếng, khẽ vươn tay, đem kim châm trên thân Diệp Tử Minh rút ra. A, mau cút đi, các ngươi bọn lợn chết này, ai u đậu phộng, không được. Đúng quân Diệp Tử Minh mạnh mẽ ấm ướt. Sau đó đánh cái giật mình, tỉnh lại, ai u đậu phộng, quá tốt, lại là giấc mộng, thiên a, thế mà mộng thấy bị một đám heo mẹ luân gian, thật đáng sợ, ngạch, Diệp Tử Minh còn chưa nói xong, liền phát hiện Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ, đang dùng một bản mặt quái dị nhìn chính mình. Diệp Tử Minh cúi đầu xem xét, ai u đậu phộng, cha, ta trở về phòng đổi cái quần. Nói xong, Diệp Tử Minh đỏ bừng cả khuôn mặt chạy vào phòng ngủ, phanh cái đóng cửa lại. Tận mắt nhìn thấy tao ngộ của Diệp Tử Minh, lúc Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ lại nhìn về phía Lâm Hải, thì đã không còn giống với lúc ban đầu. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Một cây kim châm, thế mà để cho người ta lập tức lâm vào mộng cảnh, mà nhìn từ tình huống Diệp Tử Minh vừa mới thất thố, thì chính Diệp Tử Minh căn bản là không có cách nào phân ra hiện thực cùng ảo cảnh. Đây là cái thủ đoạn gì? Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ không khỏi. Bỗng nhiên sinh ra một tia kính sợ thật sâu đối với Lâm Hải. Chương 168, nếu không ta cũng làm cái đầu trọc. Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ tự mình đem Lâm Hải cùng Đỗ Thuần, tất cung tất kính đưa tới cửa. Lâm Hải lên xe, chợt nhớ tới một chuyện, lại đem đầu thò ra tới. Diệp Thúc, nếu như không có việc gì, đi bệnh viện làm kiểm tra đi, còn không trị, coi như muộn. Cái gì? Nhìn Lâm Hải nhanh chóng lái xe đi, Diệp Phong lập tức ngẩn người. Tiểu Vũ, ở nhà chiếu cố mẹ ngươi, ta muốn tới bệnh viện. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới cái chỗ mà Lâm Hải để ông ta ấn xuống kia, vô cùng lo lắng lái xe liền chạy tới bệnh viện. Sư phụ, trên xe, Đỗ Thuần muốn nói lại thôi. Có lời gì liền nói, đừng có dông dài, cái kia, Cường Đầu Trọc gọi điện thoại cho ta, nói ngài đã chính thức thu y làm đệ tử, còn đặc biệt truyền thụ cho y Phật Sơn Vô Ảnh Cước, cùng ta khoe khoang một hồi lâu, không biết có phải là thật hay không? Mẹ nó, tên đầu trọc này giỏi, làm sao chuyện gì cũng thích theo Đỗ Thuần đắc ý một chút sao? Xem ra hai cái hàng này đến bây giờ, vẫn còn đang so kè sự tình ai là đại sư huynh đây. Phật Sơn Vô Ảnh Cước là truyền cho y, nhưng ta cũng không có đáp ứng thu y làm đồ đệ, y vẫn còn đang trong kỳ khảo sát đâu, làm sao? Cái kia, Đỗ Thuần giống tiểu cô nương, bỗng nhiên xoa xoa tay, uy, ngươi tốt xấu cũng là một cái viện trưởng, có thể đừng nhăn nhăn nhó nhó hay không, có chuyện liền nói. Vậy ta liền nói, sư phụ, ngươi lúc nào có thể dạy ta y thuật a? Đỗ Thuần nói xong, một mặt chờ đợi nhìn Lâm Hải. Ách, Lâm Hải dừng lại một chút. Đậu móa, cái này thật đúng là cái vấn đề. Người ta Đỗ Thuần làm sao nói cũng gọi mình là sư phụ lâu như vậy, không vì cái gì khác, liền vì cái số tuổi này của người ta, nếu như chính mình không dạy người ta chút gì đó, giống như cũng có chút nói không lại. Thế nhưng là cái đồ chơi y thuật này, cùng những thứ kia không giống nhau à, không phải một hai câu liền có thể giải thích cho rõ, chủ yếu vẫn là dựa vào thực tế à, Thảo, phải làm sao mới ổn đây? Gặp Lâm Hải nửa ngày không nói lời nào, Đỗ Thuần lập tức hoảng. Sư phụ, có phải hay không ta gần nhất biểu hiện không tốt bằng cường đầu trọc? Nếu như ta làm không tốt, ngươi có thể phê bình ta, ta nhất định sẽ đổi, nếu không ta cũng đổi cái đầu trọc. Phốc! Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, cái này theo đầu trọc hay không đầu trọc, có cái lông quan hệ à? Không phải có chuyện như vậy. Lâm Hải ngẫm lại cũng là say. Như vậy đi, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, chờ sự tình thi đấu Thanh Ca đi qua, ngươi tại bệnh viện các ngươi, an bài cho ta thời gian ngồi xem bệnh, mỗi tuần một lần, thời điểm ta ngồi xem bệnh, ngươi ở bên cạnh nhìn mà học, ta cũng tiện căn cứ theo tình huống thực tế để chỉ đạo cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Đỗ Thuần nghe xong, kích động đến lông mày cũng giật lên, sư phụ, ngươi muốn ngồi xem bệnh. Ha ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Đỗ Thuần hưng phấn đến hỏng, bắt lấy cánh tay Lâm Hải lay động một trận, ai u đậu phộng, ngươi cái tử lão đầu, mau buông tay, ta con mẹ nó a còn đang lái xe đâu. Đem Đỗ Thuần đưa về bệnh viện, Lâm Hải cũng không về nhà, trực tiếp đi trường học, tới trường học, Lâm Hải trực tiếp đem xe lái tới cửa phòng luyện giọng. Thời gian này, không cần hỏi cũng biết, Liễu Hinh Nguyệt khẳng định ở chỗ này, vì thi đấu Thanh Ca làm chuẩn bị sau cùng. Ừm, đi vào, Lâm Hải liền phát hiện, tình huống có chút không đúng. Chỉ thấy hai người Liễu Hinh Nguyệt cùng Trịnh Sản, đang đứng ở giữa phòng luyện âm thanh, tựa hồ đang so kè nhau. Xung quanh, học sinh nam nam nữ nữ, cũng đều không luyện ca, từng cái tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Ta nói Hinh Nguyệt à, ta thật rất bội phục kiên trì của ngươi, mỗi ngày đều tới luyện ca, nhưng ta đã nói với ngươi rồi, có Trịnh Sản ta ở đây, cái quán quân này ngươi không lấy được, ngươi làm sao lại không tin đâu. Trịnh Sản cách ăn mặc bạo lộ gợi cảm, quệt miệng một mặt khinh thường. Trịnh Sản, có thể cầm tới quán quân hay không, ta bằng là thực lực, không giống ngươi, chuyên môn đi một số đường bàn môn tả đạo. Liễu Hinh Nguyệt từ chỗ Lâm Hải biết rõ một số chuyện xấu xa của Trịnh Sản, đối với nàng ta cũng là buồn nôn nói không nên lời. Thực lực. Ha ha ha, Trịnh Sản phảng phất nghe được cái chuyện cười to lớn gì, lên tiếng cười to một trận. Hinh Nguyệt a, ngươi thật đơn thuần. Trịnh Sản khinh bỉ lắc đầu. Đơn thuần thì làm sao? Đơn thuần rất tốt, ngươi cho rằng chính ngươi dơ bẩn, thì người khác liền cũng phải giống như ngươi. Lâm Hải bỗng nhiên đi tới. Ngươi nói người nào dơ bẩn, mặt Trịnh Sản, bá cái liền biến, a một cổ mùi khai. Lâm Hải chán ghét khoát khoát tay, ngươi ngày đó từ chỗ khách sạn Thiên Hối Quốc tế trở về, không hề đánh răng sao? Ngươi, Trịnh Sản sau khi nghe được cái tên khách sạn Thiên Hối Quốc tế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngày đó Lâm Hải đạp cửa mà vào, bởi vì trong hành lang tương đối đen tối, Trịnh Sản thật đúng là không thấy rõ ràng đó là ai, sau đó càng là không dám đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Lâm Hải nhấc lên tên của khách sạn kia, Trịnh Sản chỗ nào còn có thể nghĩ không ra, người ngày đó kia, chính là Lâm Hải. Ngươi cái gì mà ngươi, mau mau cút đi, Lâm Hải như đuổi con ruồi mà phất phất tay. Hừ, cái phòng luyện giọng này cũng không phải là của nhà ngươi, là nơi công cộng của trường học, ta nguyện ý ở chỗ này, ngươi quản được sao, u, không lăng đúng không? Tốt. Lâm Hải bỗng nhiên lớn tiếng vỗ vỗ tay. Mọi người chú ý một chút. Ta hôm nay kể chuyện xưa cho mọi người, chuyện phát sinh ở trên khách sạn Thiên Hối Quốc tế, lại nói có ban đêm một ngày, im ngay. Trịnh Sản bị dọa đến vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại. A, nhiều chuyện tại trên mặt ta, dựa vào cái gì ngươi để cho ta im ngay ta liền im ngay, ngươi cho rằng miệng ta cũng giống như ngươi, là cái nhà vệ sinh công cộng a. Hống. Lời nói của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, học sinh vây xem liền nhao nhao cười rộ lên. Cũng tại trong một trường học, đối với tác phong sinh hoạt của Trịnh Sảng, đám học sinh này hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua, Lâm Hải vừa nói như thế, bọn họ sao có thể không hiểu có ý tứ gì? Ngươi, khuôn mặt nhỏ của Trịnh Sảng cũng trắng bệch. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên lăn, không lăn ta tiếp tục kể cho mọi người à. Hừ, Liễu Hinh Nguyệt, ngươi chờ đó cho ta, quán quân thi đấu thanh ca, nhất định là ta. Trịnh Sảng cũng không dám để cho Lâm Hải nói tiếp, cùng Liễu Hinh Nguyệt ném câu ngoan thoại tiếp theo, liền uốn éo cái mông xám xịt rời đi. Anh vừa rồi cũng thật là xấu, thế mà nói miệng người ta là nhà vệ sinh công cộng, thấy Lâm Hải giúp mình đuổi Trịnh Sảng đi, tâm lý Liễu Hinh Nguyệt ngon ngọt. À, Hinh Nguyệt nhà chúng ta thế mà nghe hiểu, đến, nói cho ca ca nghe, cái miệng nhà vệ sinh công cộng kia, là có ý gì? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng giật mình. Chán ghét chết anh, mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền. Lúc này, một số học sinh hệ âm nhạc, lại gần. Ca Vương Lâm Hải, ta là fan của ngươi đâu, lần thi đấu thanh ca này, ngươi tham gia hay không tham gia à? Đúng vậy à, Ca Vương Lâm Hải, nếu ngươi tham gia, chúng ta chính là không còn hy vọng gì, chỉ có thể qua phất cờ hò reo cho ngươi. Ca Vương Lâm Hải, ngươi đi tham gia đi, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể cầm thứ nhất. Lâm Hải tại trong đám học sinh hệ âm nhạc, vẫn rất có chút nhân khí, đặc biệt là một ít nữ sinh, nhìn thấy Lâm Hải, con mắt cũng bắt đầu bốc lên ngôi sao nhỏ, nếu không phải Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh, nói không chừng đều phải chạy tới muốn điện thoại WeChat cái gì đó. Ha ha, các vị đồng học quá đề cao ta, ta cái tài nghệ này, tự sướng một chút vẫn còn được, lên sân khấu sao được a? Thi đấu thanh ca ta liền không đi bêu xấu, bất quá Hinh Nguyệt nhà chúng ta sẽ tham gia. Đến lúc đó mọi người phải ủng hộ nhiều hơn a. Lâm Hải trực tiếp kéo phiếu cho Liễu Hinh Nguyệt. A, ngươi thật không tham gia a, quá đáng tiếc. Bất quá Hinh Nguyệt tỷ hát cũng rất tốt đâu, cầm quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Đúng đấy, mà Hinh Nguyệt tỷ cũng còn luyện tập khổ cực như vậy, mỗi ngày ta đều gặp Hinh Nguyệt tỷ đang luyện giọng ở phòng âm thanh đây. Hinh Nguyệt tỷ, chúng ta đến lúc đó sẽ ủng hộ cho ngươi. Liễu Hinh Nguyệt nhìn nhiều bạn học như vậy đều ủng hộ chính mình, trong lòng cũng một trận vui vẻ. Cảm ta mọi người, cảm tạ mọi người, mặc kệ có cầm quán quân hay không, ta cũng sẽ cố gắng. Sau khi đám đồng học vây xem tán đi, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên thâm tình liếc mắt nhìn Lâm Hải một cái. À! Hinh Nguyệt, nhìn ca ca ẩn ý đưa tình như thế làm gì? Chẳng lẽ là muốn, Lâm Hải lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Chán ghét, anh đang suy nghĩ cái gì đấy? Lâm Hải, anh biết rõ ca khúc em dự thi là cái gì không? Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Chương 169, các ngươi xin mời người cao minh khác đi. Đoán không được. Lâm Hải lắc đầu. Liễu Hinh Nguyệt thâm tình nhìn Lâm Hải, không nói gì, ngược lại mở miệng hát lên. Sự tình lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến, chính là cùng một chỗ với anh chậm rãi già đi, trên đường đi thu thập từng ly từng tí vui cười, lưu đến về sau ngồi trên xích đu, chậm rãi trò chuyện. Lâm Hải, em muốn cùng anh ở cùng một chỗ, chậm rãi già đi, đây cũng là sự tình lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến. Hinh Nguyệt, Lâm Hải một tay kéo lấy Liễu Hinh Nguyệt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt một mạch luyện ca cho đến lúc tan học, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về ký túc xá, Lâm Hải mới lái xe chuẩn bị trở về nhà. Đi đến hơn nửa đường, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là Diệp Tử Vũ đánh tới. Diệp ca, chuyện gì, Tiểu Hải, ngươi ở đâu? Mẹ ta đột nhiên hô hấp khó khăn, sắp không được rồi. Thanh âm Diệp Tử Vũ rất lo lắng. Cái gì? Lâm Hải giật mình, ta lập tức chạy qua, Lâm Hải đạp cần ga, đem tốc độ xe đề lên cao. Lâm Hải một bên lái xe, một bên kỳ quái, sau khi chính mình thi châm, bệnh nhân nhiều lắm chỉ là vô tận đau đớn, thân thể mẫu thân Diệp Tử Vũ không còn có chứng bệnh khác. Căn bản không có khả năng xuất hiện triệu chứng hô hấp khó khăn. Trừ phi. Lâm Hải nghĩ đến một loại khả năng. Mười mấy phút sau, Lâm Hải liền đuổi tới trong nhà Diệp Tử Vũ. Tiểu Hải, Diệp Tử Vũ vội vội vàng vàng chào đón. Trước đi xem bệnh nhân một chút. Cước bộ của Lâm Hải không có dừng lại, trực tiếp lên lầu tiến vào phòng ngủ của A Phương. Lâm Hải đi vào, chỉ thấy A Phương nằm ở trên giường, hô hấp dồn dập, xanh cả mặt. Ngực không ngừng phập phồng, con mắt không ngừng trợn trắng mắt châu, mắt thấy là phải tắt thở. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, kim châm trước ngực A Phương, quả thực đã bị nhổ qua. Một bước xông nhanh qua, Lâm Hải móc ra kim châm, tại các đại yếu huyệt quanh thân A Phương liên tiếp đâm xuống. Diệp Tử Vũ chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó lại nhìn mẫu thân mình, trên thân đã cắm đầy kim châm, sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Thần y a, Diệp Tử Vũ ngạc nhiên một trận. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, thân thể hư thoát một trận, nhanh chóng thi châm với số lượng lớn như thế, cần hao phí tinh thần lực cực lớn, cho dù Lâm Hải đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, cũng có chút không chịu đựng nổi, thật là nguy hiểm, chậm thêm một hồi, liền cứu không được. Lâm Hải một trận may mắn. Tiểu Hải, cuối cùng, Diệp Tử Vũ nói còn chưa dứt lời, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu lại, hàn quang trong mắt bức người, đem lời nói phía sau của Diệp Tử Vũ, sinh sinh hoảng sợ nuốt về trong bụng. Thật xin lỗi, người Diệp gia ngươi quá cao quý, đau thắt tim của mẹ ngươi ta trị không được, ngươi mời người cao minh khác đi. Lâm Hải vung tay lên, đem kim châm trên thân A Phương bắt đầu thu sạch. Tiểu Hải, ngươi đây là có ý gì? Một câu của Lâm Hải đem Diệp Tử Vũ nói cho sững sờ. Có ý tứ gì? Lâm Hải cười lạnh một trận, ta trước đó đã trịnh trọng thông báo, không được gỡ kim châm xuống, nhưng các ngươi nghe sao? Nếu ta nói chuyện các ngươi đã coi thành gió thoảng bên tai, này còn muốn ta chạy tới chữa bệnh cho mẹ ngươi nữa. Ta con mẹ nó phạm tiện a. Lâm Hải nói xong, quay đầu bước đi, chính mình trước đó đã trịnh trọng dặn dò qua như vậy, nhưng người ta căn bản là không có để trong lòng, Lâm Hải lúc này thế nhưng là thật sự tức giận. Tiểu Hải, Tiểu Hải, nhìn Lâm Hải thở phì phì rời đi, Diệp Tử Vũ ảo não dậm chân một cái. Kim châm. Diệp Tử Vũ đột nhiên kịp phản ứng, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Diệp Tử Minh. Tử Minh, kim châm trên thân mẹ, có phải là ngươi nhổ ra hay không? Đúng a, ta nhổ, ta nhìn, ngươi hiện tại liền lăn trở về cho ta, không đợi Diệp Tử Minh nói rõ, Diệp Tử Vũ tức đến trực tiếp đem di động treo. Cái hỗn đản này, ngẫm lại bộ dáng tức giận vừa rồi của Lâm Hải, Diệp Tử Vũ hận không thể hung hăng cho Diệp Tử Minh hai cái tát. Ca, chuyện gì a? Diệp Tử Minh vừa vào nhà, liền hơi không kiên nhẫn nói, chuyện gì? Ngươi kém chút hại chết mẹ ta, ngươi có biết hay không? Diệp Tử Vũ hướng phía Diệp Tử Minh gào thét một trận, ta hại chết mẹ. Ngươi nói cái gì đó, ca, ta là nhìn thấy mẹ thống khổ đến không được, mới giúp mẹ đem châm nhổ ra. Ngươi còn nói, ngươi có biết rõ không, vừa rồi mẹ ta kém chút xong, Diệp Tử Vũ gầm thét, đem triệu chứng vừa rồi của A Phương nói một lần. Cái gì? Diệp Tử Minh cũng sững sờ, sau đó một mặt âm ngoan nói, đậu móa, ta liền nói trung y đều là quỷ đồ chơi lừa gạt, khẳng định là tên hỗn đản Lâm Hải kia, loạn ghim kim cho mẹ, kém chút đem mẹ hại chết, im ngay. Diệp Tử Vũ kém chút tức đến ngất đi, cái hỗn đản này, đến bây giờ còn chưa nhận thức sai lầm của chính mình, thế mà còn trách Lâm Hải người ta. Ngươi bây giờ liền đi, đi xin lỗi với Lâm Hải, nếu như người ta không tha thứ cho ngươi, ngươi cũng không cần quay lại nữa. Diệp Tử Vũ hướng phía ngoài cửa chỉ. Cái gì? Ngươi điên đi ca, ngươi để cho ta qua xin lỗi Lâm Hải. Diệp Tử Minh một mặt khó có thể tin. Ta nhìn ngươi mới là điên, ngươi nếu còn muốn cứu mẹ ta, liền tranh thủ thời gian đi qua cho ta. Diệp Tử Vũ xông lại, một phát bắt được cổ áo của Diệp Tử Minh, hung ác trống lên. Ta đi còn không được sao, thấy con mắt Diệp Tử Vũ cũng hồng, Diệp Tử Minh cũng có chút sợ hãi. Diệp Tử Minh ra khỏi biệt thự, lái xe hùng hùng hổ hổ rời đi. Trong túc xá, Lâm Hải nằm ở trên giường, nhàm chán chơi điện thoại di động. Hải tử, ngươi cùng Liễu Hinh Nguyệt đã phát triển đến mức nào rồi? Vương Bằng một bên đánh LOL, một bên mở miệng hỏi. Phát triển bình thường đi. Nhắc tới Liễu Hinh Nguyệt, trên mặt Lâm Hải không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngẫm lại sự tình trong khoảng thời gian này, thật sự là giống như nằm mơ, chính mình một cái sinh viên nghèo. Vậy mà cùng Hoa Khôi nổi danh tiếng tới với nhau, phóng tới trước kia, quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Phát triển bình thường. Hải tử, nói thật cho anh em đi, Vương Bằng cũng không đánh trò chơi nữa, ghé vào bên giường Lâm Hải, trong hai đôi mắt nhỏ bốc lên dâm quang nói cái gì? Có hay không hôn qua miệng đây? Có hay không, lăn người nha, Lâm Hải một bàn tay đẩy tại bên trên cái mặt béo bị ổi của Vương Bằng. Nhìn ngươi dạng bẩn thỉu này. Lâm Hải cười mắng nói, thao, chó độc thân cũng là không có nhân quyền, chính mình không có, muốn nghe xem người khác đều không được. Vương Bằng ục ục thì thầm, lại ngồi trở lại đi chơi trò chơi, Lâm Hải mở ra WeChat, phát cái tin tức cho Cường đầu trọc. Cường tử, thế nào, có thể kiên trì sao? Qua rất lâu, tin tức của cường đầu trọc mới hồi phục lại. Sư phụ, quá thống khổ a, quả thực sống không bằng chết, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể chịu đựng. Lâm Hải vui mừng một trận, tên đầu trọc này, kiên trì thật đúng là không phải là giả. Cái kim châm kia, ngươi không có đụng vào a? Không, còn tại trên đùi ta đâu, ta sợ không cẩn thận đụng phải, còn đặc biệt để nhị đản ở bên cạnh, cách mỗi 10 giây liền hô một tiếng, cường ca, cẩn thận kim châm. Phốc. Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, tên cường trọc đầu này cũng quá kỳ hoa đi, qua 2 ngày 2 đêm, Phật Sơn Vô Ảnh Cước của ngươi có thể luyện thành hay không cũng không dễ nói, nhưng cuốn họng của con hàng nhị đản này là tuyệt đối phế. Tốt, chịu đựng, ngươi cách thành công không xa, buổi chiều 6 giờ tới tìm ta, tùm ân, sư phụ, ta đến lúc đó sẽ liên hệ với ngươi. Lúc này, cửa túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra. Lâm Hải có phải ở cái phòng này hay không? Một cái âm thanh ngạo mạn vang lên. Chương 170, huyết sát thất tinh cước. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Diệt Tử Minh một mặt kiêu căng xông tới. Thao, giống như một cái chuồng heo, cũng chỉ cái loại nghèo bức như các ngươi này mới ở túc xá tập thể. Diệt Tử Minh che cái mũi, hướng phía trong túc xá liếc mắt một cái, một mặt ghét bỏ. Mấy người Vương Bằng nghe xong lời này, nhất thời giận dữ, cọ cái liền đứng lên. Ngươi nói cái gì hả, ngươi, nhưng sau khi thấy rõ người tới là ai, lời nói phía sau, cũng đều xinh xinh ngừng lại. Diệt Tử Minh, cũng không phải là bọn họ có thể trêu vào. Lâm Hải cũng không chịu cái mau bệnh của gã, cọ cái từ giường trên nhảy xuống. Ba, Lâm Hải xông qua qua, trực tiếp cho Diệt Tử Minh một cái vả miệng, chúng ta đều là nghèo bức, vậy ngươi ai chạy tới đây làm gì? Phạm Tiện A, cút. Ngươi. Ngươi dám đánh người, Diệp Tử Minh che miệng, sững sờ hơn nửa ngày, mới phản ứng được. Vương Bằng mấy người cũng sững sờ, đậu phộng, hải tử cũng quá mãnh liệt đi, làm sao nói động thủ liền động thủ, hơn nữa đánh đó cũng không phải là người khác, là Diệp Tử Minh A, đánh ngươi thì làm sao, không phục A, Diệp Tử Minh ngạo, Lâm Hải so với gã càng ngạo hơn. Thao, ngươi ai chờ đó cho ta, tại Đại học Giang Nam. Ai dám không cho Diệp Tử Minh gã mặt mũi a? Lâm Hải thế mà ở trước mặt mọi người vả miệng gã, Diệp Tử Minh sao có thể nhìn được cái khẩu khí này? Đặt xuống câu ngoan thoại tiếp theo, Diệp Tử Minh liền chạy ra khỏi phòng, sự tình Diệp Tử Vũ phân phó gã đi tìm Lâm Hải xin lỗi, Diệp Tử Minh đã sớm quên mất không còn một mảnh. Lâm Hải biểu môi một cái, đậu móa chả lẽ lại sợ ngươi? Đậu phộng, hải tử, ngươi thế nào lại đem Diệp Tử Minh đánh, y cũng không phải dễ trêu, đúng vậy a? Ta nghe nói, y chính là quen biết người trong hắc đạo. Diệp Tử Minh vừa đi, bọn Vương Bằng nhao nhao lại gần, có chút lo lắng nhìn Lâm Hải. Không có việc gì, yên tâm đi, trong lòng ta có nắm chắc. Lâm Hải mới mặc kệ gã quen là hắc đạo hay bạch đạo đây. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ sao. Lâm Hải giữa trưa ngủ một giấc nhỏ, buổi chiều lại bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt luyện ca mấy giờ. Thời điểm 5:30 chiều, cường đầu trọc gọi điện thoại tới. Sư phụ ngươi ở đâu? Ta qua tìm ngươi, đến trường học đi. Vừa mới qua khỏi 6 giờ, một chiếc BMW màu trắng liền đứng ở lầu dưới ký túc xá của Lâm Hải. Cường đầu trọc lại gọi điện thoại cho Lâm Hải, Lâm Hải từ túc xá đi xuống. Lâm thiếu, Lâm Hải vừa đi ra, nhị đản vội vàng hấp tấp chạy tới. Từng. Làm sao ngươi tới, cường đầu trọc đâu, cường ca đang trên xe đâu, chân cường ca không động đậy được. Nên ta lái xe đưa y tới, Lâm Hải gật gật đầu, đi tới cửa sau xe BMW, thấy cường đầu trọc một mặt thống khổ nằm tại phía sau. Sư phụ, ta chịu đựng, thấy Lâm Hải, cường đầu trọc cười rộ toe toét miệng rộng lên, chỉ là trên cái đầu trọc lớn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, để cho người ta xem xét liền biết rõ, cường đầu trọc giờ phút này đang phải chịu lấy thống khổ cực lớn. Cường tử, tốt lắm. Ánh mắt Lâm Hải ngưng trọng. Rơi vào trên chân trái của cường đầu trọc, chỉ thấy chân trái của cường đầu trọc, đã sưng gấp đôi ban đầu, làn da tất cả đều là tơ máu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tụ huyết bên trong phá rách. Huyết dịch dành dụng không sai biệt lắm, Lâm Hải vươn tay, đem kim châm trên đùi cường đầu trọc rút ra. Hừ. Cường đầu trọc đau đến nhất thời hừ lạnh một tiếng, Lâm Hải lúc này cũng leo lên trên xe ngồi, phanh cái đem cửa xe đóng lại. Nhắm mắt lại. Lâm Hải phân phó nói a. Cường đầu trọc rất nghe lời liền làm theo, Lâm Hải nhanh chóng từ trên thân lấy ra bao châm, tay ảnh chấp liên tục, chỉnh một chút 7 cái kim châm, dựa theo phương vị bắt đầu thất tinh, đâm vào trên đùi cường đầu trọc. Một màn quỷ dị liền xuất hiện, chỗ bảy cái châm rơi xuống, vậy mà nhanh chóng dâng lên bảy cái bọc máu, to chừng cỡ nắm tay. Trong tay Lâm Hải lần nữa lấy ra một cây kim châm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào biến hóa của bảy cái bọc máu. Từng, con mắt Lâm Hải phút chốc một cái chớp mắt, kim châm trong tay mãnh liệt hướng phía một cái bọc máu sắp nứt vỡ đâm xuống. Suy, bọc máu tựa như bóng da bị xì hơi, huyết dịch cấp tốc chảy ngược trở về, hướng phía kinh mạch giữa hai chân cường đầu trọc mà phóng đi. Hừ, cường đầu trọc đau đến hừ lạnh một tiếng, giọt mồ hôi tí tách chảy xuôi xuống. Chịu đựng. Lâm Hải quát lạnh một tiếng. Đậu móa, không chết, yên tâm đi sư phụ. Cường đầu trọc từ từ nhắm hai mắt, cắn răng nói. Lâm Hải không nói chuyện, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào sáu cái bọc máu còn thừa trên đùi cường đầu trọc, tùy thời mà động. Trọn vẹn nửa giờ, máu trong bảy cái bọc máu trên đùi cường đầu trọc, toàn bộ đã chảy trở về, đánh thẳng vào kinh mạch trong chân của cường đầu trọc. Ách, cường đầu trọc hiện tại, đã đau đến sắp bất tỉnh rồi. Cường tử, chịu đựng. Đau đớn rất nhanh liền qua, nhiều lắm là khoảng 10 phút, chờ đợi ngươi, chính là một phiến thiên địa khác, yên tâm sư phụ, ta có thể kiên trì, ta sẽ không để ngươi mất mặt. Cường đầu trọc từ trong hàm răng rặn ra một câu, đủ thấy đã đau đến mức nào. 10 phút rất ngắn, thời gian nháy mắt liền qua, nhưng đối với cường đầu trọc mà nói, liền không có gì khác biệt với việc đi qua địa ngục một lần. Quá mẹ nó đau a, cường đầu trọc đã lớn như vậy, nhưng cũng chưa từng gặp gỡ qua loại thống khổ này. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm đối với Lâm Hải, cường đầu trọc cũng hoài nghi cái chân này của mình có phải đã phế hay không. Mở mắt ra đi. Lâm Hải đem toàn bộ kim châm thu hồi, mở miệng nói. Đau đớn của cường đầu trọc lúc này đã biến mất, mở mắt ra trước tiên, cường đầu trọc liền đưa ánh mắt nhìn về phía cái chân kia của chính mình. Cái này, cường đầu trọc chỉ nhìn một chút, liền sửng sốt. Sư phụ, chân ta, tốt như vậy, không có chút sưng nào. Cường đầu trọc một mặt kinh hãi, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Nào chỉ là tốt, ngươi còn được đến một lần thiên đại tạo hóa, Lâm Hải mỉm cười nói, thiên đại tạo hóa. Cường đầu trọc sững sờ. Xuống xe. Lâm Hải cùng cường đầu trọc từ trên xe nhảy xuống, qua, dùng trái chân của ngươi, đá vào tảng đá kia, hung hăng đá, Lâm Hải hướng phía một khối đá cao cỡ nửa người trong bụi cỏ nói, đá, đá tảng đá kia. Cường đầu trọc nhất thời ngốc, mẹ nó, lấy chân đá tảng đá, đây không phải là tìm kích thích sao? Sư phụ, ta có phải có chỗ nào làm không tốt hay không? Ngài muốn trừng phạt ta à? Cường đầu trọc vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Hải trợn trắng mắt, trừng phạt ngươi muội à? Để ngươi đá thì ngươi liền đi đá, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc của y một bàn tay. À, cường đầu trọc toét miệng đi đến trước mặt tảng đá kia, Lâm Hải nói chuyện. Y không dám không nghe a, nhìn lên tảng đá lớn cứng rắn trước mặt, nước mắt của cường đầu trọc đều sắp rơi xuống. Đậu móa, chân này vừa tiêu sưng, lập tức liền lại bị gãy xương. Thảo, mệnh ta thế nào khổ như vậy đâu. Đậu móa, mặc kệ, lão tử liêu. Nghĩ đến chỗ này, cường đầu trọc cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, nâng lên chân trái, hướng phía tảng đá hung hăng đá qua. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Từng. Làm sao không đâu. Cường đầu trọc cũng đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón thống khổ gãy chân, thế nhưng là hơn nửa ngày, cũng không có cảm giác gì. Vừa mở mắt nhìn. Đậu phộng, cường đầu trọc lập tức ngốc. Chỉ gặp khối đá lớn trước đó kia, thế mà bị chính mình đá phân thành mấy khối. Cường đầu trọc cúi người, một mặt không thể tin được sờ sờ đá vụn, sau đó mãnh liệt xoay người lại. Sư phụ, cái này, cường đầu trọc một mặt kinh hãi, căn bản không thể tin được, cái này là do mình làm. Huyết sát thất tinh cước, thành, Lâm Hải cũng là hai mắt tỏa sáng. Huyết sát thất tinh cước, cường đầu trọc sững sờ, vừa định hảo hỏi một chút, bỗng nhiên có mấy chiếc xe phi tốc lái tới, két một tiếng, ngừng tại trước mặt bọn hắn. Một đám đại hán hung thần ác sát, từ trong xe đi xuống. Lâm Hải, lão tử hôm nay giết chết ngươi a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.